Thiên Kiêu Chiến Kỷ 106 chương 1044 trời sinh miệng pháo Lâm Tầm lời này vừa nói ra. Để Sở Bắc Hải sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Lạnh lùng lên tiếng. Lâm Tầm. Tự hướng xông lời này. Ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi mà Kim Mộ Vân trong con ngươi bắn ra như kiếm hàn mang. Lâm Tầm lời này mang theo một cỗ miệt thị. Rõ ràng chưa từng đem hắn để ở trong mắt. Cuồng vọng là cần trả giá thật lớn. Đến lúc đó, ta hội sẽ dùng ngươi tiên huyết đến hâm rượu. Dùng mạng ngươi hồn đến lau ta kiếm phong Kim Mộ Vân từng chữ nói ra. Chữ chữ sát cơ bắn ra. Để cả người hắn đều có một loại phách tuyệt càn khôn uy thế. Lệnh làm không ít người sắc mặt biến hóa. Lâm Tầm tựa như không hề hay biết. Hỏi. Thế nhân nói ngươi là cái thứ hai Vân Khánh Bạch. Vậy ta hỏi ngươi. Có thể từng đã đánh bại Vân Khánh Bạch ghi chép Kim Mộ Vân đôi mắt nhắm lại. Hai đầu lông mày không dễ phát hiện mà hiện hiện một vòng âm ảnh. Mà giữa sân mọi người thần sắc thì trở nên cổ quái. Đáp án kỳ thật căn bản không cần đoán. Như Kim Mộ Vân từng đánh vỡ qua Vân Khánh Bạch lưu tại thập nhị lâu bên trong ghi chép. Chỉ sợ sớm đã oanh động Bạch Ngọc Kinh. Là thế nhân biết. Có thể rất hiển nhiên, hắn không có. Bây giờ phá mất Vân Khánh Bạch năm cách ghi chép. Là Lâm Tầm đây chẳng qua là Vân Sư Huyên tại 10 năm trước chỗ sáng lập ghi chép. Ngươi có gì có thể kiêu ngạo Kim Mộ Vân lạnh lùng lên tiếng. Kiêu ngạo chưa nói tới. Ta chỉ là đang nghĩ. Ngươi liên Vân Khánh Bạch 10 năm trước ghi chép đều không phá được. Có tư cách gì dõng dạc nói xong lời cuối cùng. Lâm Tầm thanh âm bên trong đã mang lên một vòng uy thế vô hình. Thanh âm như một đạo kinh lôi. Hung hăng chấn động tại Kim Mộ Vân bên tai. Làm cho trái tim của hắn không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Sắc mặt sáng tối chập chờn. Đừng muốn hung hăng ngang ngược Lâm Tầm. Ngươi sẽ không phải ngu đến mức coi là phá mất Vân Sư Huyên 10 năm trước ghi chép. Liền có thể vô pháp vô thiên A vọng tự tôn đại. Không biết sống chết Kim Mộ Vân bên người. Một đám thông thiên kiếm tông thiên kiêu nhân vật lên tiếng. Phát động đối Lâm Tầm công kích. Lâm Tầm quay đầu đối A Lỗ nói ra, giúp một chút. Gấp cái gì A Lỗ xứng sờ. Mắng bọn hắn. Lâm Tầm nói. Ngươi không phải đang mắng công bên trên cũng có thể làm cho thật giống nhất mạch nghe tin đắc sợ mất mật sao. Lúc này vừa có thể phát huy ngươi năng khiếu. A Lỗ khóe môi run rẩy, kêu lên. Lâm ma thần ngươi đại gia ngươi đem ta làm cái gì đàn bà đanh đá sao huống chi. Liền là mắng lên. Bọn gia hỏa này cũng không đủ tư cách bị ta mắng. Cũng không nhìn một chút bọn hắn tính tình. Mắng bọn hắn đều ngại ô uế miệng của ta. Lâm Tầm nhìn không được vui vẻ. A Lỗ quả nhiên là trời sinh thích hợp đánh pháo miệng nhân tuyển. Mới mở miệng tựu đạt đến quần mắng hiệu quả. Miệng công cao minh. Còn như thông thiên kiếm tông bên kia. Bao quát Kim Mộ Vân ở bên trong sắc mặt của mọi người đều đêm đen đến. Cái này dã man nhân gia hỏa lại nói bọn hắn đều không đủ tư cách vì hắn mắng quả thực là khinh người quá đáng. A Lỗ vội vàng giải thích. Các ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải chửi mắng các ngươi. Ta là chửi mắng các ngươi không đủ tư cách bị ta mắng. Các ngươi nghe hiểu sao phúc phúc giữa sân không ít người cũng nhìn không được bật cười. Kim Mộ Vân bọn người tức giận đến mặt đều hóa xanh. Bọn hắn vốn cho là Lâm Tầm là khiếp đảm đang cầu xin trợ. Có thể nào nghĩ đến. Sẽ là để một cái hỗn bất lận dã man nhân cùng bọn hắn mắng nhau đồng thời. Lời nói kia đơn giản quá áp độc. Ách. Xem xét các ngươi liền là hiểu lầm. Ta là rất ghét bỏ cùng xem thường các ngươi. Nhưng cũng không có chửi mắng các ngươi tâm tình. Dù sao. Không phải tùy tiện ai cũng có tư cách bị ta mắng. Các ngươi nên minh bạch đi. A Lỗ rất có kiên nhẫn tiến hành giải thích. Có thể hắn càng như vậy. Trong sân tiếng cười tựu khống chế không nổi vang lên. Liền Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà đều cùng nhau cảm khái. Cái gì gọi là trời sinh miệng pháo vương giả A Lỗ chính là cũng có người choáng váng. Một bộ như thấy ruột bộ dáng. Cái này dã man nhân tuyệt đối là cái tức chết người không đền mạng kỳ hoa. Mắng chửi người đều không mang theo thô tục. có thể tựa như đao tử đâm tâm. Đủ rồi, Kim Mộ Vân cũng không nhìn được nổi giận. Sắc mặt hắc như đáy nồi. Toàn thân dũng động đáng sợ sát cơ. Lệnh làm giữa sân bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Các ngươi chờ đó cho ta, hắn trong con ngươi mãnh liệt khiếp người phong mang. Lãnh khốc vô song. Hiển nhiên là thật sự nổi giận. A Lỗ vừa muốn nói cái gì tự bị Lâm Tầm ngăn lại, lúc này nhiều lời vô ích. Ai, sự tình làm sao lại biến thành như vậy chứ? A Lỗ thở dài thở ngắn. Bởi vì ngươi miệng thiếu. Tiêu Thanh Hà đáp. Sau đó, hai người mờ mờ ảng ảng lại có vật lộn dấu hiệu. Lâm Tầm chỉ có thể ở giữa điều đình. Công việc túi bụi. Cái này nháo kịch thoáng qua tựu qua. Bất kể như thế nào, Kim Mộ Vân một đoàn người đến, cũng là làm cho giữa sân các tông môn thiên kiêu đều là ý thức được. Lâm Ma Thần lần này hiện thân ở đây, chỉ sợ lại muốn dẫn phát một hồi sóng gió lớn chỉ là. Còn không đợi Lâm Tầm yên tĩnh một hồi, tiếp xuống trong thời gian phát sinh từng màn, lại làm hắn cũng không khỏi nhíu mày không thôi. Bởi vì lại có không ít người quen biết cũ tới. Vũ Linh không một bộ ngọc bào, đầu đội màu, cao thân ảnh lượn lờ ấm ánh đảo quang, tựa như ảo mộng, đi tới giữa sân, dẫn phát giữa sân sao động. Bên cạnh hắn còn đi theo Trường Sinh Tỉnh Thổ một chút thiên kiêu nhân vật, vừa mới đến tựu đưa tới toàn trường chú ý. Có thể Vũ Linh không ánh mắt lại chỉ nhìn hướng về phía Lâm Tầm một người, thần sắc đạm mạc mà lãnh khốc. Quẳng xuống một câu sát khí đằng đằng lời nói. Lâm Tầm. Lần trước thù. Lần này làm gấp 10 báo đáp một câu kinh toàn trường. Lâm Tầm ồ một tiếng, không có chút rung động nào. Tây Hằng giới thương minh đạo tông truyền nhân cũng tới. Cầm đầu là một cái tên là Lý Thanh Bình nam tử. Khi hắn phát giác được Lâm Tầm tồn tại. Chỉ hỏi một câu. Để ta Lý Thanh Hoan phải chăng bị ngươi giết chết? Lâm Tầm gật đầu. Lý Thanh Bình nói liên tục ba tiếng tốt, trong lời nói toát ra sát ý, lệnh làm không ít cường giả dùng mình. Không bao lâu, một cái thanh niên áo bào đen xuất hiện, toàn thân tản ra thấu xương âm lãnh hàn lưu. Hắn đánh giá Lâm Tầm một chút. Khóe môi nổi lên một vòng xâm nhiên đường cong. Thuận miệng nói. Ta gọi Cẩu Viêm Chân. Cẩu hư hành bày ta lần này giết ngươi. Mặc dù ta có chút không tình nguyện. Nhưng cẩu hư hành dù sao cũng là ta Hắc Hiểm Thiên cẩu tộc một tên hậu duệ. Đồng thời, tộc ta chết trong tay ngươi cường giả không phải số ít. Ta cũng chỉ có thể cố mà làm đáp ứng. Cẩu Viêm Chân. Bị coi là vạn nhân trảm Hắc Hiểm Thiên cẩu tộc tuyệt đỉnh cường giả. Càng là một cách lệnh làm vô số tu đạo giả nói mà biến sắc giết nhân ma đầu theo hắn xuất hiện. Các đại đạo thống cường giả đều là toát ra hoặc kiêng kỵ. Hoặc chán ghét thần sắc. Nhưng khi Cẩu Viêm Chân đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Tầm lúc, mọi người thần sắc đều trở nên tế nhị. Bị Hắc Hiểm Thiên cẩu tộc để mắt tới, kia hạ chàng có thể tuyệt đối được không ở đâu. Đối với đây, Lâm Tầm chỉ là cười cười, nói: "Ngươi tới vừa vặn, ta gần nhất vừa lúc thiếu đại bổ hắc cẩu thịt ăn." Cẩu Viêm Chân xâm nhiên cười một tiếng, đối cái này Lâm Tầm khoa tay múa chân một cái chém đầu thủ thí. Liền không lại để ý tới Lâm Tầm. Mà lúc này, rất nhiều nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt, đều đã mang lên vẻ phức tạp. Hữu hạnh tai vui họa, cũng có thương hại. Quả thật, trước mấy trận đông thắng giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, nếu bàn về được chú ý nhất, thuộc về Lâm Tầm một người không thể nghi ngờ. Nhưng đồng dạng, hắn quật khởi lại nương theo lấy vô số phong ba cùng phiền phức. Tựa như lúc này, một trận tiểu cử đầu bảng chi tranh, liền trước sau đưa tới Sở Bắc Hải, Kim Mộ Vân, Lý Thanh Bình, Vũ Linh Không, Cẩu Viêm Chân các loại chờ một đám nhân vật cái thế căm thù. Không khách khí chút nào biểu thị, muốn tại lần này lệnh làm Lâm Tầm gặp nạn, cho dù ai nhìn thấy một màn này, chú định sẽ sinh ra các loại ý nghĩ. Nguyên lai ngươi đắc tội nhiều người như vậy. A Lỗ rất kinh ngạc. Ngươi cho rằng cái kia ma thần xưng hào là gọi không? Tiêu Thanh Hà tức giận nói. Trong lòng của hắn kỳ thực cực kỳ lo lắng. Tình thế phát triển đến một bước này, đồng dạng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mắt thấy Lâm Tầm bị như thế nhằm vào, hắn nghĩ bình tĩnh đều rất khó. Chỉ có Lâm Tầm xem thường cười cười, nói: một chút đối thủ cũ mà thôi, bọn hắn còn dám nhảy ra, chỉ có thể chứng minh một sự kiện: bọn hắn còn không có trưởng trí nhớ, quên hết trước kia thê thảm đau đớn giáo huấn. Thanh âm tùy ý, lại mang theo một vòng lãnh ý. Bị như thế nhằm vào, hắn chỗ này có thể không giận. Nếu không phải bị giới hạn 04 cấm địa thiên đạo trật tự, hắn tuyệt đối sẽ không tựu như vậy ẩn nhẫn lại. Hắn đã tối tự quyết định, chờ rời đi nơi đây về sau, nhất định đánh cái cơ hội đem những này ra hỏa hết thảy tận diệt. Có cần giúp một tay hay không? Bỗng nhiên, kiếm ma giả thần từ lúc ngồi bên trong trợn khai nhãn mắt, hồn nhiên không để ý bốn ánh mắt khác thường, trực tiếp hỏi Lâm Tầm. Giữa sân bầu không khí bỗng dưng biến đổi. Sở Bắc Hải, Vũ Linh Không, Kim Mộ Vân, những cường giả này thần sắc cũng theo đó phát sinh biến hóa. Như kiếm ma giả thần nhúc tay, việc này coi như có chút phiền phức. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Lâm Tầm thuận miệng nói: không cần, chờ giải quyết bọn hắn. Ngươi nếu thật muốn uống rượu, ta không để tâm cùng ngươi phải say một cuộc. Dạ thần cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới Lâm Tầm như thế gọn gàng mà linh hoạt tựu cự tuyệt chính mình. Sau đó, hắn khóe môi nổi lên một vòng ý cười, cho đến về sau đúng là nhìn không được cười ha hà. Âm thanh chấn càn khôn: tốt bất quá, phải say một cuộc trước, ngươi nhưng phải trước sống sót. Dạ thần nói: ngươi chuẩn bị rượu ngon chờ lấy chính là. Lâm Tầm mỉm cười. Cuồng vọng Sở Bắc Hải hừ lạnh. Kim Mộ Vân, Vũ Linh Không bọn hắn cũng đều đang cười lạnh. Bọn hắn cũng không tin tưởng lần này Lâm Tầm còn có thể sống sót. Linh Bảo Thánh Địa người đến. Lúc này có người lên tiếng, lập tức không ít ánh mắt đều trở nên càng thêm cổ quái. Bởi vì ngay tại vài ngày trước, Lâm Tầm mới vừa vặn đại náo Mặt Bạc Châu, không chỉ đem Tô Không vị này đặt chân trường sinh nhị kiếp vương giả trọng thương, huyên náo đầy bụi đất, còn đem một đám Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân cho treo ở Vũ Lăng Thành trên đầu tường thị uy. Cái này có thể tương đương đang đánh Linh Bảo Thánh Địa mặt, làm cho cái này cổ lão đạo thống đại phát lôi đình, hận không thể đem Lâm Tầm rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Bây giờ Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân cũng tới tham gia tiểu cử đầu bảng, có thể nghĩ chú định sẽ không đối Lâm Tầm có cái gì tốt sắc mặt. Bất quá Lâm Tầm cũng không thèm để ý những này. Giờ khắc này, hắn đồng dạng đem ánh mắt nhìn đi qua, trong lòng hiếm thấy nổi lên một tia không hiểu khẩn trương. Rất nhanh, một đạo quen thuộc thon dài bóng hình xinh đẹp chiếu vào tầm mắt bên trong. Người kia một bộ váy tím, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt như vẽ, một đầu đen nhánh tóc xanh dùng một chi thanh một châm gài tóc bàn búi tóc sau đầu, lộ ra một tấm vừa giận vừa vui trong vắt khuôn mặt. Nàng phong thái hiểu điệu, giơ tay nhấc chân chi gian, tự có một cỗ hiên ngang rõ ràng mỹ chi khí, đẹp đến mức tươi mát thoát tục, cùng thế khác biệt. Triệu Cảnh Huyên một chút mà thôi, Lâm Tầm trong đầu lại là không thể ức chế chỗ hiện ra dĩ vãng từng cùng Triệu Cảnh Huyên tiếp xúc từng màn, làm cho tâm hắn tự chập trùng, nổi lên một mảnh liên ý, dị dạng cảm xúc cũng theo đó lan tràn ra. Người ấy phong thái vẫn như cũ, trong vắt như lúc ban đầu, dung mạo càng hơn dĩ vãng. Chỉ là từ biệt mấy năm, bây giờ trùng phùng, đối phương phải chăng còn là năm đó chính mình quen thuộc cái kia nàng thiên kiêu? Chiến kỷ 106 chương 1045 Y Quan Thắng Tuyết Yến Trảm Thu. Triệu Cảnh Huyên là cùng một đám Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân cùng đi, làm Lâm Tầm ánh mắt cùng tâm thần bị Triệu Cảnh Huyên hấp dẫn lúc, giữa sân các đại đạo thống thiên kiêu ánh mắt gần như đều bị Triệu Cảnh Huyên bên người tên kia nam tử hấp dẫn. Cái này nam tử Y Quan Thắng Tuyết, mày kiếm mắt sáng, thân ảnh cô tiếu như nhai ngạn thanh tùng, hành tẩu lúc tay áo phất phới, long hành hổ bộ, có một loại nổi liếm cái thế phong thái. Hắn ánh mắt trầm tính ôn hòa, khóe môi đã từng mang theo một vòng nụ cười như có như không, nhìn như làm người ta như một xuân phong, kỳ thực lại cho người ta một loại cao không thể chạm cự ly cảm giác. Hắn lộ ra cực kỳ bất phàm, liền Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần những nhân vật này đều bị kinh động. Khi thấy rõ người này bộ dáng lúc, trong con ngươi đều hiện lên một vòng dị sắc. Tại bọn hắn bực này tuyệt đỉnh nhân vật trong mắt, cái này Bạch Y Nam Tử lại là một phen khác phong thái. Hắn nhìn như thân ảnh thon gầy bên trong, kỳ thực ẩn chứa một cỗ bế nghệ bá khí, đây là một loại ngoài ta còn ai khí thế, là một loại miệt thị hết thảy tuyệt đối tự tin. Liền phảng phất một vị vương tại tuần tra lãnh địa của mình, có không thể xâm phạm chi thần uy. Yến Trảm Thu không hẹn mà cùng tất cả mọi người trong đầu cùng nhau hiện ra một cái tên. Cái này Y Quan Thắng Tuyết, phong thái siêu quần nam tử, bản thân giống như một cái truyền kỳ. Hắn là Linh Bảo Thánh Địa đương đại thánh tử, xuất thân thánh đạo thế gia Yến Thị tông tục. Hắn mẫu tộc nghe đồn cùng thượng cổ chân long nhất mạch có quan hệ. Hắn trời sinh gánh vác một bộ long lân đạo văn đồ, nắm giữ bát bộ thiên long đạo, bị mang theo bất bại chân long xưng hào. Bây giờ hắn đã là đứng hàng đông thắng giới thập đại tuyệt đỉnh cử đầu vị thứ ba nhân vật tuyệt thế dạng này một cái xuất thân, lai lịch, nội tình, căn cốt, chiến lược đều là có thể xưng đỉnh cấp tuyệt đỉnh cử đầu. Ai dám coi nhẹ? A Lỗ đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác nóng rực chiến ý, giống như tìm được một cái cường đại đến đủ để cho hắn hưng phấn đối thủ. Tiêu Thanh Hà thì tê cả da đầu, trong lòng thầm hô không ổn, không nghĩ tới Yến Trảm Thu ra hỏa này lại thật tới. Có thể duy chỉ có Lâm Tầm không để mắt đến Yến Trảm Thu, ngược lại cũng không phải là cố ý, mà là hắn thời khắc này ánh mắt cùng suy nghĩ đều tại Triệu Cảnh Huyên trên thân. Cùng này đồng thời, Triệu Cảnh Huyên cũng chú ý tới Lâm Tầm. Nao nao, một đôi rõ ràng mắt trợn to, làn thu thủy lưu chuyển, nổi lên liên ý. Kia oanh nhuận mà sung mãn khóe môi cũng vô ý thức nổi lên một vòng ý cười. Chợt nàng kia như mực đại mi nhíu lên, cánh môi khẽ nhích, truyền âm nói: ngươi cái tên này lá gan cũng quá đại, xông ra loại kia bát thiên đại họa, làm sao còn dám chạy đến nơi đây. Đến thanh âm thanh tĩnh như suối nước, dễ nghe êm tai. Lâm Tầm im lặng cười, quen thuộc trong lời nói mang theo giống nhau lúc trước lo lắng chi ý, làm hắn nguyên bản hơi có vẻ khẩn trương tâm cảnh không hiểu thư giãn xuống tới. Ngươi cũng biết rõ ta tại Mặt Bạch Châu làm sự tình, Lâm Tầm truyền âm hỏi, cho nên mới nói ngươi lá gan quá lớn, đảm phách càng hơn năm đó. Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt xanh mãnh điều khản hắn một câu. Lâm Tầm cũng không nhịn được mỉm cười, nhớ tới tại Tử Diệu Đế Quốc lúc, rất nhiều người già chuyện còn xưng hô hắn là Lâm lớn mật. Đúng rồi, ngươi nhưng phải cẩn thận, Yến Sư Huyên cũng nghe nói ngươi làm sự tình, còn đã từng hỏi qua ta liên quan tới ngươi một ít chuyện. Triệu Cảnh Huyên bỗng nhiên nhắc nhở, tuy nói hắn lúc ấy không có toát ra tâm tình gì, có thể ta biết hắn khẳng định đã sớm đã quyết đoán. Nói xong lời cuối cùng, nàng hai đầu lông mày đã không thể ức chế mang lên một vòng thần sắc lo lắng, nghiêm túc sẵn dò, sở dĩ ngươi có thể phải tất yếu cẩn thận. Lâm Tầm lúc này cũng chú ý tới Yến Trảm Thu, liền hắn đều không thể không thừa nhận, đây là một cái cực kỳ tồn tại cường đại, làm hắn cũng cảm nhận được một loại không nói ra được áp lực. Đây là hắn đến cái này Bất Tử Thần Sơn dưới chân về sau, lần thứ nhất cảm nhận được như vậy như có thực chất áp lực. Lập tức ý thức được, Yến Trảm Thu hoàn toàn chính xác không là bình thường tuyệt đỉnh nhân vật có thể so sánh. Thậm chí có thể nói, hắn là Lâm Tầm trước mắt đã thấy đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ cường giả bên trong cường đại nhất một cách. Bất quá, Lâm Tầm rất nhanh liền thu liếm suy nghĩ, truyền âm nói: không có việc gì, ta cái gì kinh đào hải lãng không có trải qua. Năm đó ở rời đi Quy Khư về sau, bị một đám vương cảnh lão quái vật truy sát đến bay đầy trời, cuối cùng còn không phải bị ta sống xuống tới. trước mắt loại này trận thế có thể không dọa được ta. Triệu Cảnh Huyên gắt một cái, rõ ràng mắt vừa giận vừa vui, nói: ta ngược lại thật ra không có phát hiện, mấy năm không thấy, ngươi cũng biến thành như vậy đắc chí. Có phải hay không bị lão Cáp cái này tự luyến vô cùng ra hỏa cho làm hư? Lão Cáp Lâm Tầm sạm mặt lại. Nếu bàn về tự luyến, ngạo kiều, đắc chí cùng không biết xấu hổ, hắn có thể kém xa Tít Tắp lão Cáp. Gia hỏa này đắc chí, có thể đủ làm người ta thần tổng phấn đương nhiên. Lão Cáp còn tại Vô Tự Bảo Tháp bên trong bế quan, bằng không mà nói, nghe được Lâm Tầm tiếng lòng, không phải là la hét cùng Lâm Tầm đánh nhau không thể. Cho chuyện lúc Yến Trảm Thu mang theo Triệu Cảnh Huyên bọn hắn đi tới Bất Tử Thần Sơn dưới chân, không ít cổ lão đạo thống truyền nhân đều là chủ động tiến lên cùng Yến Trảm Thu vấn an, làm cho nơi đó có chút náo nhiệt. Yến Trảm Thu cũng là rất khách khí cùng khiêm tốn từng cách tới chào. Hắn cởi mở cười nói: lần này tiểu cử đầu bảng chi tranh, quả thật là quần tinh hội tụ, thiên kiêu như rừng, có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Tối thiểu, năm đó ta tham gia tiểu cử đầu bảng chi tranh lúc, tựu chưa từng thấy đến nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Giữa sân mọi người phần lớn phụ họa cười lên, đây là đối Yến Trảm Thu địa vị cùng thực lực một loại tán thành. Đáng tiếc, Yến mố tuổi tác đã qua 30, lại đã tham gia qua bực này cạnh tranh, đã mất duyên lần nữa tham dự vào. Bằng không mà nói, ngược lại là rất muốn cùng đến từ tứ đại giới các vị đồng đạo luận bàn một trận. Yến Trảm Thu lời này vừa nói ra, giữa sân bầu không khí càng thêm nhẹ nhõm. Rất nhiều người đều lúc này mới kịp phản ứng. Yến Trảm Thu đã là đứng hàng đông thắng giới thập đại tuyệt đỉnh cử đầu một trong nhân vật, tự nhiên không có khả năng lại tham dự vào lần này tiểu cử đầu bảng chi tranh bên trong. Nghĩ như thế, đều là không hẹn mà cùng buông lỏng một hơi. Yến sư huynh, tên kia liền là Lâm Tầm bỗng nhiên, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, mang theo nồng đậm hận ý, lệnh làm giữa sân bầu không khí biến đổi. Nói chuyện chính là một tên đỏ bào thanh niên, chính là Tô Tinh Phong. Hắn giờ phút này sắc mặt âm trầm, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm xa xa Lâm Tầm, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi đi. Mấy ngày trước, hắn nhưng là bị Lâm Tầm đánh ngất xỉu, trực tiếp treo ở trên tường thành thì chúng, có thể nói là ném vào mặt mũi, danh dự sạch không. Quả nhiên đến rồi, mọi người thần sắc khác nhau, sớm đã dự liệu được sẽ phát sinh một màn này. Yến Trảm Thu ồ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Hắn áo trắng như tuyết, mày kiếm mắt sáng, nhìn như ôn hòa, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm một cái chớp mắt, lại có một cỗ vô hình đáng sợ uy thế theo hắn thân ảnh bên trong hiện lên. Phủ cận hư không bỗng nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, đỉnh đầu trên không phong vân biến sắc. Trong chốc lát, mọi người trong thoáng chốc cảm giác Yến Trảm Thu tựa như biến thành một người khác, không có trước đó ôn hòa cùng khiêm tốn, mà là triển lộ ra một loại đủ để dung chuyển phong vân, bế nghễ càn khôn bá khí. Loại kia uy thế áp bách đến không ít cường giả hô hấp đều trở nên khó khăn, mà Lâm Tầm càng là đứng mũi chịu sào. Bị loại uy thế này áp bách tại trên tâm cảnh, thân thể dưới da thịt ý thức căng cứng, sâu thẳm nhược uyên mắt đen hơi hít. Thần sắc hắn giống nhau thường ngày bình tĩnh, chưa từng gặp ảnh hưởng. Suy nghĩ một chút cũng thế, những trong năm này, hắn cũng không biết cùng bao nhiêu vương cảnh lão quái vật sằng co qua, cũng không biết đứng trước qua bao nhiêu lần kinh khủng vô biên uy áp. Yến Trảm Thu uy thế tuy mạnh, có thể mạnh hơn lại đâu có thể nào mạnh hơn vương cảnh lão quái vật, cho nên tự nhiên không có khả năng lệnh làm Lâm Tầm bị chấn nhiếp đến. Bầu không khí tĩnh mịch, không khí giống như đông kết, kiềm chế lòng người. Yến Trảm Thu mặc dù lặng lặng sừng sững, ánh mắt đánh giá Lâm Tầm, nhưng trên thân loại kia uy thế vô hình, nhưng lại làm kẻ khác không dám mạo hiểm vậy mà lên tiếng. Triệu Cảnh Huyên khẽ cắn môi anh đào, rõ ràng trong mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Nàng có thể rất rõ ràng Yến Trảm Thu chiến lực là bực nào chi cao minh. Nếu để Lâm Tầm bị dạng này một cái kinh khủng nhân vật để mắt tới, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi cùng Cảnh Huyên sư muội là quen biết cũ. Một lát sau, Yến Trảm Thu rốt cuộc mở miệng, chỉ là lại hỏi ra một cách khiến cho mọi người kinh ngạc vấn đề. Không tệ. Lâm Tầm gật đầu thản nhiên nghênh tiếp Yến Trảm Thu ánh mắt. Quan hệ như thế nào? Yến Trảm Thu nhiều hứng thú nói. Rất tốt. Lâm Tầm thuận miệng nói. Tốt bao nhiêu? Yến Trảm Thu truy vấn. So ngươi tưởng tượng càng tốt hơn. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời. Nghe được như vậy một hỏi một đáp, hiểu một chút Yến Trảm Thu cùng Triệu Cảnh Huyên quan hệ người thì đều mặt lộ vẻ một vòng cổ quái. Bọn hắn cũng sẽ không quên, từng có một năm, một vị thánh ẩn chi địa truyền nhân tiến về Linh Bảo Thánh địa cầu hôn, muốn cưới Triệu Cảnh Huyên. Kết quả lại lệnh làm bế quan bên trong Yến Trảm Thu phá quan mà ra. Hắn không để ý một đám cao tầng đại nhân vật phản đối, mạnh mẽ đem vị kia thánh ẩm chi địa truyền nhân đánh cho gần chết, ném ra Tam Thanh Sơn sơn môn. Lúc đó Yến Trảm Thu càng từng nói, về sau ai dám đánh Triệu Cảnh Huyên chủ ý, trước phải qua hắn cửa này, nếu không liền là Thiên Vương lão tử tới, hắn cũng theo đánh không lầm. Lâm Tầm lại ngay trước Yến Trảm Thu trước mặt nói thẳng cùng Triệu Cảnh Huyên quan hệ không tầm thường, không tệ. Chuyện này quả thật tương đương tại Triều Yến Trảm Thu trên họng súng đụng cái này Lâm Ma Thần. Thật đúng là sắc đảm bao thiên a. Dám đem chủ ý đánh vào Yến Trảm Thu coi là độc chiếm nữ tử trên đầu. Đây là ngại chán sống không ít cường giả âm thầm tắt lưới. Mà Triệu Cảnh Huyên thấy cảnh này, một tấm trong vắt trắng nón gương mặt xinh đẹp không dễ phát hiện mà hiện lên một vòng ngượng ngùng chi sắc. Rõ ràng trong mắt thêm ra một tia oán trách hương vị. Lại là tức giận Lâm Tầm trực tiếp cùng lớn mật, vừa lo lắng hắn làm như vậy có thể sẽ đưa tới hậu quả. Cảnh Huyên sư muội, hắn nói thế nhưng là thật. Yến Trảm Thu thần sắc vẫn như cũ rất bình thản, một đôi trầm tính mắt đen như hồ nước không có chút rung động nào. Có thể hắn thân tản ra vô hình uy thế lại là càng thêm chỗ đáng sợ, làm hắn bên người hư không từng khúc sụp đổ. Loáng thoáng có thể trông thấy từng sợi tối tăm mà đáng sợ trật tự quy tắc lực lượng tại sụp đổ hư không phủ cận thoáng hiện. Loại này quy tắc trật tự lực lượng, vẹn vẹn chỉ là tản ra một tia khí tức, cũng làm người ta tê cả da đầu, như muốn sợ vỡ mật. Không thể nghi ngờ, Yến Trảm Thu khí tức trên thân quá cường đại cùng nguy hiểm, đã gây nên nơi đây thiên địa trật tự phản ứng. Giờ phút này, liền Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần các loại chờ giữa sân đứng đầu nhất một đám tuyệt đỉnh nhân vật cũng đều vô pháp bảo trì chấn định. Vẹn vẹn theo một màn này, liền có thể nhìn ra Yến Trảm Thu ra sao hắn chi cường đại. Có thể Yến Trảm Thu lại tựa như đối những cái kia tản ra trí mạng uy hiếp thiên địa trật tự quy tắc không hề hay biết. Con ngươi vẫn như cũ lặng lặng nhìn xem Lâm Tầm, đang chờ đợi Triệu Cảnh Huyên một cách trả lời chắc chắn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 106 chương 1046. Kim hồng khắp nơi đường lên núi giữa sân, bầu không khí tĩnh mịch. Chỉ có Yến Trảm Thu thân thể bốn hư không sụp đổ lúc, sinh ra từng sợi gào thét thanh âm đang vang vọng. Lâm Tầm đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Cảnh Huyên. Lúc này, giữa sân phần lớn số ánh mắt cũng đều nhìn về phía Triệu Cảnh Huyên, đang chờ đợi nàng một cái trả lời chắc chắn. Cái này trả lời chắc chắn cực có thể sẽ để Yến Trảm Thu sinh ra một loại nào đó phán đoán, từ đó quyết định hắn đối Lâm Tầm thái độ. Có lẽ liên lụy đến sinh tử. Triệu Cảnh Huyên dài nhỏ như lá liễu đại mi nhíu lên, khóa thành một cái chữ xuyên. Nàng kia một đôi rõ ràng mắt nhìn một chút Lâm Tầm, lại nhìn một chút bên cạnh Y Quan Thắng Tuyết Yến Trảm Thu, có thể tinh tường trông thấy nàng kia trong vắt mà khuôn mặt thanh lệ bên trên mang theo một chút chần chờ, một chút buồn bực ý, một chút bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng nàng hít sâu một hơi, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Bầu không khí cũng vào lúc này căng cứng đến cực hạn. Nhưng ra ngoài ý định, không đợi Triệu Cảnh Huyên mở miệng, Yến Trảm Thu bỗng nhiên phất tay nói, không cần sốt ruột trả lời ta, chờ ngươi triệt để suy nghĩ minh bạch lại mới quyết định cũng không muộn. Mọi người kinh ngạc, không ít người không khỏi có chút thất vọng. Lâm Tầm cũng nhíu mày, có chút xem không hiểu cái này Yến Trảm Thu. Trước đó, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút căng cứng. Cũng không phải là cảm nhận được áp bách, mà là không rõ ràng Triệu Cảnh Huyên đến tột cùng sẽ làm ra như thế nào một cái trả lời chắc chắn. Mà khi Yến Trảm Thu ngăn cản đây hết thảy phát sinh lúc, Lâm Tầm vừa có chút không vui, lại có chút nhẹ nhõm. Có lẽ lúc này không biết đáp án cũng là một cái kết quả không tệ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Triệu Cảnh Huyên, cái sau một đôi rõ ràng mắt cũng chính nhìn qua, mang theo một tia nhẹ nhõm, cũng có được một vòng không nói ra được gì sắc. Lâm Tầm, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Bên tai truyền đến Triệu Cảnh Huyên kia dễ nghe thanh âm. Ách, ta suy nghĩ nhiều cái gì? Lâm Tầm nháy nháy mắt. Ngươi cứ giả vờ đi. Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt nhíu lại, hung dữ khoét Lâm Tầm một chút, thanh âm bên trong mang theo ý giận. Lâm Tầm sờ lên cái mũi, chợt phát hiện loại này không cần trả lời chắc chắn để phán đoán quan hệ lẫn nhau cảm giác cũng không tệ. Cảnh Huyên sư muội, các ngươi tới. Lập tức tiểu cử đầu bảng chi tranh liền muốn kéo ra màn che. Có mấy lời ta cần nhắc nhở các ngươi. Yến Trảm Thu không tiếp tục để ý tới Lâm Tầm, thu hồi ánh mắt, phân phó nói. Cứ như vậy xong, giữa sân rất nhiều người thất vọng. Vốn cho là Yến Trảm Thu vô luận là vì Triệu Cảnh Huyên, vẫn là vì là tông môn báo thù rửa nhục, chắc chắn sẽ nhằm vào Lâm Tầm, biểu đạt thái độ của hắn cùng lập trường. Có ai nghĩ được, từ đầu đến cuối, hắn chỉ hỏi một chút không đau không ngứa vấn đề, căn bản không từng có bất kỳ bày tỏ gì. Sở Bắc Hải, Kim Mộ Vân, Lý Thanh Bình, Cẩu Viêm Chân, những người này cũng nhíu mày, đoán không ra Yến Trảm Thu tâm tư. Nói thật, bọn hắn ước gì Yến Trảm Thu cũng có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ, đứng chung một chỗ đối phó Lâm Tầm trong trận doanh ăn. Bỗng nhiên, Lâm Tầm chú ý tới, chẳng biết lúc nào lên, Kỷ Tinh Giao lại cũng đã đi tới giữa sân. Nàng một bộ màu đen váy, thân ảnh tiêm tú, khí chất không linh thánh khiết, tinh xảo mà tuyệt mỹ ngũ quan giống như thượng thương kiệt tác, có một loại gần như hư ảo mỹ lệ, tựa như theo trong tranh đi ra tiên tử. Nàng lẻ loi một người, một mình đứng ở nơi hẻo lánh, lại thêm trước mọi người lực chú ý đều bị Yến Trảm Thu hấp dẫn, đến mức có thể chú ý đến ánh mắt của nàng cũng chỉ có một phần nhỏ. Cái này kiêu ngạo cô nàng lúc nào trở nên điệu thấp như vậy? Lâm Tầm không khỏi kinh ngạc. Người khác không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng, Kỷ Tinh Giao vị này vẫn huyền kiếm trai đương đại thánh nữ là bực nào chi cường đại. Cùng này đồng thời, Kỷ Tinh Giao cũng chú ý tới Lâm Tầm ánh mắt. Kia một đôi tựa như ảo mộng tinh mâu bên trong đột nhiên bắn ra một vòng lãnh ý, hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái. Không hiểu thấu Lâm Tầm trong lòng âm thầm cục cục. Không phải liền là lúc trước va vào một phát cái mông của ngươi sao? Làm sao đến mức đến đều canh cánh trong lòng? Kỷ Tinh Giao thì tại âm thầm mài răng. Chính mình đây là thế nào? Mỗi lần nhìn thấy cái này ghê tởm vô sỉ ra hỏa, là khống chế không nổi muốn đánh hắn một trận. Đơn giản quá khinh người giữa sân phong vân dược quyệt. Nhưng theo thời gian chuyển rời, tâm tư mọi người đều cùng nhau rơi vào sắp xảy ra tiểu cử đầu bảng chi tranh bên trên. Tương giao tại một chút ít tranh chấp cùng ma sát, những này đến từ tứ đại giới các đại cổ lão đạo thống bên trong thiên kiêu nhân vật, không thể nghi ngờ càng coi trọng lần này sẽ phát sinh ở Bất Tử Thần Sơn bên trên cạnh tranh. Đến bực này thời điểm, có tư cách tham dự vào lần này cạnh tranh thiên kiêu nhân vật, nên tới đều đã tới. Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần, Vũ Linh không từng cách hoặc là bá khí, hoặc là cao ngạo, hoặc là lăng lệ, hoặc là kiệt ngạo. Mỗi một cách đều tựa như thiên thượng tinh thần, lập lòe phát sáng. Phóng nhãn cổ hoang vực tứ đại giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, ở đây những này kia nữ có lẽ đủ để đại biểu tu hành đạo đồ bên trên tối cao trình độ. Hừ, giang sơn đời nào cũng có người tài. Lần này đâu thèm các ngươi phải chăng sớm đã thành danh. Cái này đại thế nhất định là thuộc về chúng ta phát sáng thời đại, có trong lòng người cười lạnh. Thân là thiên kiêu, từng cái tất nhiên là kiêu ngạo mà tự phụ. Có ta vô địch tín niệm. Đối Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần bực này nhân vật không phục tự nhiên có khối người. Ta đã đợi đợi nhiều năm. Lần này, kia Bất Tử Thần Sơn 36 ngọn núi bên trong, chú định sẽ có của ta một tòa có người nhiệt huyết sục sôi. Thỏa thuê mãn nguyện. Đại thế sắp tiến đến. Chỉ có chúng ta mới có thể quấy thiên hạ phong vân. Những lão gia hỏa kia là nhất định héo tàn kết thúc cái này. Là thuộc về chúng ta đại thế cũng có người âm thầm nắm chặt nắm đấm. Một trận tiểu cử đầu bảng chi tranh mà thôi. Đắt là thiên kiêu hội tụ. Quần tinh rực rỡ. Tình cảnh này cũng thực sự làm người ta ước ao và chờ mong mắt thấy giữa sân một đám lóa mắt cường giả. Cho dù là Lâm Tầm, trong lòng cũng thản nhiên dâng lên một cỗ dâng trào chi khí. Hắn đã thật lâu chưa từng như thế chờ mong qua chiến đấu xét đến cùng. Lâm Tầm trung quy là một người trẻ tuổi. Không phải là tứ đại giai không hòa thượng. Cũng không phải lục bụi không nhiễm thánh nhân. Hắn có tình cảm. Cũng có ý chí chiến đấu, đối mặt nhiều như vậy cùng thế hệ bên trong đỉnh tiêm tuyệt đỉnh nhân vật. Trong cơ thể hắn yên lặng thật lâu nhiệt huyết cùng chiến ý. Cũng là như phong ấm tại trong hộp kiểu lưới kiếm sắc bén. Được mở ra. Dĩ vãng đối mặt cùng thế hệ, thậm chí là đối mặt nửa bước vương cảnh, hắn mặc dù nghiêm túc chiến đấu, nhưng tiềm thức bản năng chiến đấu bên trong cũng không có loại kia nhiệt huyết sôi sục chờ mong cảm giác. Bởi vì hắn biết rõ chính mình hội sẽ chắc thắng. Nhưng lần này không giống, không chỉ là Lâm Tầm nội tâm chiến ý cùng ý chí chiến đấu đang thức tỉnh. Giữa sân cái khác thiên kiêu nhân vật cũng vậy không bằng đây. Tiểu cử đầu bảng chi tranh. Tranh là đại đạo khí vận. Tranh là thành vương vốn liếng huống chi. Nếu có thể đưa thân trước 36 tên. Chú định sẽ để cho mình danh tự truyền khắp toàn bộ cổ hoang vực tứ đại giới. Là thiên hạ chỗ chú mục. Dẫn động thiên hạ phong vân. Đây mới gọi là chân chính uy phong quả thật. Lần này tham dự cạnh tranh cường đại nhân vật không thiếu kỳ sổ. Muốn đưa thân trên danh sách. Cực kỳ chi gian nan. Nhưng chỉ cần có thể làm được một bước này. Đã chú định. Chính mình đã đưa thân đương thế thế hệ trẻ tuổi bên trong cao cấp nhất trong hàng ngũ. Cho dù là đại thế tiến đến. Cũng có thể đủ thể hiện ra thuộc về mình phong mang một chỗ một vực chi thiên kiêu. Căn bản tính không được cái gì. Một đời một thế chi thiên kiêu. Về sau mới có tư cách đi vấn đỉnh thiên hạ. Chấp trường càn khôn. Ngạo khiếu thế gian, ai có thể trở thành đại thế tiến đến sau dẫn dắt thời đại nhân vật phong vân. Ai cũng khó mà nói. Nhưng tối thiểu. Nhất định phải đợi trước đem bước chân bước vào tiểu cử đầu bảng bên trong. Mắt thấy cảnh này, Yến Trảm Thu không khỏi nhớ tới năm đó chính mình tham gia tiểu cử đầu bảng chi tranh từng màn. Trong lòng cũng không khỏi cảm khái không thôi. Hắn coi là đời trước tuyệt đỉnh nhân vật. Cùng Vân Khánh Bạch, Vương Huyền Ngư, Ni Hành Chân, Diệp Ma Ha những người này thuộc về đồng loại. Bất quá, năm đó hắn cũng tương tự hăng hái. Mặc dù không bây giờ ngày chi cường đại, có thể đối xung kích tiểu cử đầu bảng lại nhất định phải được. Còn tốt, cũng không tính quá muộn. Yến Trảm Thu án đạo, hắn còn trẻ. Những năm này cũng một mực tại áp chế tự thân cảnh giới. Cũng tương tự đang chờ đợi đại thế tiến đến. Đồng thời, tại tranh đoạt đại thế tạo hóa đạo đồ bên trên, so với những người trước mắt này mà nói, tựa như hắn như vậy đời trước tuyệt đỉnh nhân vật, không thể nghi ngờ đã chiếm cứ ưu thế cực lớn, bởi vì bọn hắn tích lũy cùng lắng đọng nhiều thời gian hơn tới tu hành. Cũng thu hoạch viễn siêu rất nhiều đại đạo khí vận, có thể Yến Trảm Thu đồng dạng tinh tường. Năm đó cũng giống như mình đưa thân tiểu cử đầu bảng bên trên nhân vật. Có không ít người đã nhìn không được tấn cấp vương cảnh, dù hoặc sớm đã đột phá từ thân cảnh giới. Hoặc là trở thành nửa bước vương cảnh. Hoặc là trở thành chân chính vương giả. Mặc dù thành vương sau chiến lực đã đạt tới đủ để nhìn xuống ngũ đại cảnh tầng thứ. Nhưng đồng dạng, những người này lại đã mất đi tại đại thế trung thành là tuyệt đỉnh vương giả tư cách cũng còn tốt. Đại thế cuối cùng mau tới, Yến Trảm thu âm thầm thì thào. Oanh tại một đám thiên kiêu tâm tư dị biệt, suy nghĩ như bay lúc thời gian trong bất chi bất giác trôi qua. Bỗng dưng, nguy nga mà bất hủ bất tử thần sơn bỗng nhiên phát ra một trận oanh minh. Tựa như theo tuổi trong yên lặng vừa tỉnh lại. Sau đó, từng đảo giống như mộng ảo kim quang đại đảo. Theo 36 tòa sơn phong trải ra mà xuống. Một mực lan tràn đến chân núi. Mỗi lần một đầu kim quang đại đảo đều là lập lòe lưu quang, tản mát ra thần thánh mà trang túc đại đạo khí tức, hùng vĩ mà huy hoàng, chấn động lòng người. Kỳ thượng quanh quẩn khí tức bên trong ẩm chứa quy tắc trật tự lực lượng tuyên cổ bất diệt. Tiểu cử đầu bảng chi tranh bắt đầu đi sớm đã giữ lực mà chờ thiên kiêu các cường giả. Ngay đầu tiên làm ra phản ứng, xông về khác biệt kim quang đại đạo. Trước đó bọn hắn đều là từng cân nhắc lợi hại, tuyển định chính mình bị chúng ý sơn phong. Cho nên, vừa mới bắt đầu leo núi, có rất ít người chần chờ không quyết. Sưu sưu sưu lít nhà lít nhít tông môn thiên kiêu, khống chế hoa mỹ độn quang, giống như thần hồng vũ tựa như, hướng phía trên núi lao đi. Leo núi cùng thủ sơn, chỉ có thời gian một nén nhang tất cả mọi người tin tưởng. Bất tử thần sơn cực kỳ chi nguy nga cùng cao xa. Nếu không nắm chắc thời gian, đừng nói thủ sơn, liền leo lên đi cũng khó khăn. Đồng thời, trước tiên đi leo núi, tự không cần kiêng kỵ cùng đề phòng bị những cường giả khác cản trở cùng hạ độc thủ, có thể liều lĩnh leo núi. Nếu là chậm hơn một bước leo núi, vậy liền không giống với lúc trước. Một khi đụng phải một chút từng có thù cũ đối thủ, thế tất hội sẽ bộc phát một chút chặn đường cùng đà kích. Dù là không bị đào thải ra khỏi cuộc, cũng có thể sẽ lãng phí thời gian dài cùng tinh lực, hậu quả khó mà lường được. Tại dĩ vãng thời điểm, cũng không ít phát sinh những chuyện tương tự. Một chút tuyệt đỉnh nhân vật phát sinh xung đột, cũng còn không thể đăng đỉnh, tự sớm bị đào thải bị loại. Thiên kiêu chiến kỷ 106 chương 1047 binh phong chỉ. Đương nhiên, đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin tuyệt đỉnh nhân vật, tự không cần như thế vô cùng lo lắng. Tiểu thuyết tương phản, bọn hắn phần lớn không vội ở leo núi, mà là hội sẽ trước chờ đợi một chút thời gian, đánh giá ra chính mình đề phòng đối thủ lựa chọn đạo đồ, sau đó rồi quyết định đi đăng lâm cách nào ngọn núi. Kể từ đó, liền có thể tận khả năng chỗ tránh đi một chút khó giải quyết nhân vật, đạt tới vương không thấy vương mục đích. Còn như nên như thế nào phán đoán ai là không thể trêu chọc vương, mỗi cái thiên kiêu đều có chính mình cân nhắc cùng tiêu chuẩn, không thể quơ đũa cả nắm. Liền giống với tại một chút đỉnh tiêm thiên kiêu trong mắt cường giả, những cái kia tuyệt đỉnh nhân vật khẳng định là không thể trêu chọc vương. Nhưng tại tuyệt đỉnh nhân vật trong mắt, đối lẫn nhau chiến lực cùng tu vi lại có khác nhau phán đoán. Lâm Tầm, ta đi trước một bước. Tiêu Thanh Hà có phán đoán, cùng Lâm Tầm phất phất tay, quay người hướng trong đó một đầu kim quang đại đạo bên trên lao đi. Nhàm chán, đi đâu một con đường đồ không đều như thế sao? A Lỗ nói, cũng mở ra bộ pháp, cao lớn như núi thân ảnh, trực tiếp hướng khoảng cách gần hắn nhất đường núi phóng đi. Lộ ra rất đơn giản thô bạo. Lâm Tầm, ngươi nhưng phải đề phòng. Lần này các đại cổ lão đạo thống đến đây tham gia cạnh tranh cường giả tuy nhiều, có thể mỗi một cách đạo thống chỉ có đem hy vọng ký thác vào một cách nào đó nhất cường đại truyền nhân trên thân. Lâm Tầm bên tai vang lên Triệu Cảnh Huyên truyền âm nhắc nhở. Còn như những người khác, mặc dù cũng có được tham dự vào cạnh tranh tư cách, nhưng bọn hắn chẳng qua là bồi luyện thôi. Bồi luyện? Lâm Tầm hỏi. Đúng, ngươi cũng đừng khinh thường những này bồi luyện ra hỏa, có mục đích khác. Một là vì đề phòng tông môn của mình người mạnh nhất bị những tông môn khác vây công cùng cản trở. Thứ hai là vì đi vây công cùng cản trở những tông môn khác người mạnh nhất. Dựa theo Triệu Cảnh Huyên thuyết pháp, tiểu cử đầu bảng chi tranh quyết sẽ không là so đấu chiến lực cá nhân đơn giản như vậy. cổ lão đạo thống vì lớn nhất có thể mà bảo chứng tông môn truyền nhân có thể đưa thân tiểu cử đầu bảng trước 36 vị. Sẽ phái ra đông đảo hạch tâm đệ tử cùng một chỗ tham dự. Là một cách nào đó người mạnh nhất hộ pháp. Kể từ đó, tại leo núi cùng thủ sơn cạnh tranh bên trong tựu không ngờ xuất hiện bị vây công sự tình phát sinh. Đồng dạng, cổ lão đạo thống chi gian cũng tồn tại cạnh tranh cùng quan hệ thù địch tồn tại. Không thể tránh né sẽ xuất hiện lẫn nhau nhằm vào. Lẫn nhau hạ độc thủ sự tình. Tại dĩ vãng, những chuyện tương tự thế nhưng là thường xuyên phát sinh nói ngắn gọn. Trận này tiểu cử đầu bảng chi tranh đã là chiến lực cá nhân cạnh tranh, cũng là một trận đông đảo tông môn thực lực ở giữa vô hình giao phong. Lâm Tầm một người cô đơn, lại từng cùng đông đảo đạo thống truyền nhân kết thù. Y theo Triệu Cảnh Huyên phán đoán, khi hắn leo núi lúc, chú định sẽ bị rất nhiều ý đồ bất chính ánh mắt để mắt tới, cho nên nàng mới có thể trước tiên nhắc nhở, để tránh Lâm Tầm chủ quan lật thuyền trong mương. Ngươi yên tâm, ta ước gì bọn hắn dám làm như thế. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng lạnh lẽo đường cong, ánh mắt theo còn không có triển khai hành động Sở Bắc Hải, Kim Mộ Vân, Lý Thanh Bình, Vũ Linh Không, Cẩu Viêm Chân bọn người trên thân từng cách đảo qua. Sau đó ánh mắt của hắn thu liếm, chọn chúng một đầu thông hướng đỉnh núi Kim Quang Đại Đạo, tay áo phất phới hướng kỳ thượng lao đi. Gia hỏa này lại muốn nổi điên, xem ra trước đó lần lượt nhằm vào làm hắn trong lòng cũng rất không thoải mái, góp nhặt lửa giận. Triệu Cảnh Huyên giật mình, rõ ràng mắt lưu ba trong vắt mà thanh lệ trên khuôn mặt nổi lên một vòng bất đắc dĩ. Mặc dù mấy năm không thấy, có thể giữa sân chỉ sợ không có người so với nàng hiểu rõ hơn Lâm Tầm bản tính. Gia hỏa này nhưng cho tới bây giờ không phải một cách chịu nén giận chủ. Có thể hành động mắt thấy Lâm Tầm rời đi thân ảnh, Sở Bắc Hải trong con ngươi hiện lên một vòng nồng đậm sát cơ. Lúc này, tại bên cạnh hắn mấy vị thiên su thánh địa truyền nhân bắt đầu hành động, hướng Lâm Tầm chọn chúng đường núi phóng đi. Nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào cản trở người này. Lý Thanh Bình đạm mạc lên tiếng, phân phó bên người Thương Minh đạo tông truyền nhân. Bất Tử Thần Sơn bên trên, dù là phát sinh xung đột, phân ra sinh tử, cũng sẽ không xuất hiện chân chính tử vong. Bởi vì đây là Bất Tử Thần Sơn. Dù là liền là thân thể bị đánh bạo, thần hồn bị đánh giết, cũng chỉ là giả chết, sẽ bị Bất Tử Thần Sơn quy tắc trật tự cứu trở về. Nói ngắn gọn, leo lên Bất Tử Thần Sơn tu đạo giả, liền là nghĩ triệt để chết mất đều khó có khả năng. Đương nhiên, giả chết về sau là sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Hắn một cái không môn không phái hạ giới thổ dân, cũng còn dám nhớ tiểu cử đầu bảng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Các ngươi nên minh bạch làm thế nào. A Vũ Linh Không con ngươi chỗ sâu hiện lên một vòng khắc cốt hận ý. Hắn quên không được tại luận đạo đăng hội bên trên lúc Lâm Tầm mang cho chính mình sỉ nhục. Tại bên cạnh hắn, một đám trường sinh tỉnh thổ truyền nhân lính mệnh xuất động. Ta không cần các ngươi giúp ta hộ pháp, cũng không cần các ngươi giúp ta đối phó thế lực khác. Các ngươi phải làm liền là đi ngăn cản cái này tiểu tạp toái, nhất định không thể để cho hắn thủ sơn thành công. Cẩu Viêm Chân hắc bào phần phật, tinh hồng đồng bên trong đều là lãnh khốc xâm nhiên chi sắc. Vô luận là tại Tây Hằng giới, vẫn là tại Đông Thắng giới, chết tại Lâm Tầm trong tay hắc hiểm thiên cầu cường giả đều không phải số ít. Dù là lần này liền là Cẩu Hư Hành chưa từng xin giúp đỡ, Cẩu Viêm Chân cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhìn thấy không, lần này muốn đối phó người này thế lực đông đảo, chúng ta Thông Thiên Kiếm Tông cũng không thể rơi xuống. Các ngươi cũng đi đi, là thời điểm cho cái này Lâm Ma Thần một cái thê thảm đau đớn dạy dỗ. Kim Mộ Vân thanh âm âm vang, sát phạt quả quyết. Rất nhiều đạo thống thế lực truyền nhân lần lượt xuất động, đồng thời lựa chọn đường núi, cùng Lâm Tầm giống nhau như đúc. Cái này khiến giữa sân rất nhiều cường giả thần sắc đều trở nên quái dị. Trước đó thời điểm bọn hắn đã đoán ra Lâm Tầm lần này leo núi thế tất sẽ tao ngộ đến không tưởng tượng được đả kích. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, vừa mới bắt đầu mà thôi, Những cái kia cổ lão đạo thống thế lực đã triển lộ ra răng nanh sắc bén, chỉ có thời gian một nén nhang. Bị như thế nhằm vào cùng chèn ép, Lâm Ma Thần còn có cơ hội sẽ đưa thân tiểu cử đầu bảng phía trên sao? Một chút bảo trì trung lập thái độ đạo thống cường giả gặp đây, trong lòng cũng không khỏi thầm than, rất không coi trọng Lâm Tầm chuyến này. Bọn hắn không khỏi quá phận. Đây chính là cổ lão đạo thống phong phạm. Triệu Cảnh Huyên cũng mắt thấy từng cảnh tượng ấy. Nàng như mực đại mi nhíu lên, rõ ràng trong mắt hiện lên một vòng chán ghét, chê cười, vẻ tức giận. Nhất âm nhất trác, hẳn là tiền định. Hắn vừa trêu ra nhiều như vậy thù hận, trước mắt những này cũng là hắn nên tiếp nhận hậu quả xấu. Bên cạnh, Yến Trảm Thu hai tay đặt sau lưng, thân ảnh cô tiếu như nhai ngạn. Hắn áo trắng như tuyết, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh. Triệu Cảnh Huyên vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đã nhìn thấy bọn hắn Linh Bảo Thánh Địa một đám truyền nhân cũng đều nơi này cắt ra bắt đầu hành động, lựa chọn đường núi. Đồng dạng cùng Lâm Tầm, đồng dạng Yến Sư Huyên, đây là chủ ý của ngươi? Triệu Cảnh Huyên chấn động trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Yến Trảm Thu tránh không đáp, chỉ vào nơi xa một đầu đường núi nói, Cảnh Huyên sư muội, lần này leo núi chỉ có thời gian một nén nhang, trì hoãn không dậy nổi. Ta đã giúp ngươi lựa chọn một đầu thích hợp nhất con đường, ngươi xem, liền là đầu kia. Triệu Cảnh Huyên ngọc dung sáng tối chập chờn, rõ ràng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trảm Thu, chỗ sâu trong con ngươi ẩn ẩn có một đôi ngọn đuốc đang thiêu đốt. Ngươi để cho ta rất thất vọng. Cuối cùng, nàng chỉ bình tĩnh nói một câu, ngữ khí như một dòng nước đọng, không có liên ý, cũng không có tình cảm ba động. Dứt lời, Triệu Cảnh Huyên quay người mà đi, không nhìn nữa Yến Trảm Thu một chút. Yểu điệu mà thon dài bóng hình xinh đẹp, mang theo một tia quật cường hương vị. Yến Trảm Thu yên lặng đưa mắt nhìn nàng bóng hình xinh đẹp biến mất tại vàng ấm ánh trong sơn đạo. Sau một lát, bỗng nhiên than khẽ, lắc đầu không nói. Chỉ là khi hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm trước đó lựa chọn đường núi lúc, đã khôi phục lúc trước quen có bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Cuối cùng kém chút ít khí hậu, Yến Trảm Thu rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Phía trước lúc đến, hắn hiểu qua Lâm Tầm, biết rõ hắn sở dĩ có thể nhiều lần biến nguy thành an, chỗ ỷ lại đơn giản hai dạng đồ vật. Một là vương đạo cấm trận, hai là thánh bào. Mà tại cách này bất tử thần sơn bên trên, chịu đến quy tắc trật tự hạn chế, vô luận là ai đều không có cách nào bày trận, càng không cách nào mượn nhờ thánh bào. Thứ này cũng ngang với Trảm loại trừ Lâm Tầm chỗ dựa lớn nhất. Bực này tình huống dưới, hắn nghĩ leo núi đều rất khó, nghĩ thủ sơn thành công chú định hy vọng xa vời. Leo núi là tiểu cử đầu bảng chi tranh cửa thứ nhất. 36 đầu kim sắc hào quang lát thành đường núi, phân biệt thông hướng sơn 16 ngọn núi chi đỉnh. Tất cả mọi người là đối thủ. Trên đường đi nếu không có gặp được trở ngại cùng chèn ép còn chưa tính, một khi đụng phải trở ngại, thậm chí có người tại phía trước cản thoáng cái con đường phía trước, đều có thể dẫn phát một trận tranh chấp. Kim quang đại đạo rộng 5 trượng, tỏa ra ánh sáng lung linh, đặt chân kỳ thượng, giống như đặt chân thần hồng mà lên. Đạo đổ hai bên là cổ lão mà gập ghềnh núi đá, bị tối tăm mà bất hủ cấm kỵ lực lượng bao trùm, không người nào dám tới gần. Lâm Tầm lựa chọn đầu thứ 9 đường núi, leo núi lúc không tính quá sớm, cũng không tính quá muộn. Bất quá lúc này cũng là trèo lên sơn nhân số nhiều nhất. Rộng 5 trượng đường nối màu vàng thẳng tắp mà lên, như một đạo kim vân kiến trúc đại đạo. Kỳ thượng thân ảnh lay động, đều là tranh nhau chen lấn hướng lên trên bước đi. Oanh, một cỗ vô hình sức mạnh chèn ép từ bốn phương tám hướng vọt tới, làm cho Lâm Tầm vừa mới đạp vào đường núi, thân ảnh tự vì đó trầm xuống. Quả nhiên, leo núi cũng rất có giảng cứu. Lâm Tầm hít sâu một hơi, thân khí cơ vận chuyển, chớp mắt liền đem lấy một cỗ áp lực lực lượng chống cự hóa giải. Chỉ là Lâm Tầm vừa tiến lên không bao lâu, phía trước trên sơn đạo tự bộc phát chiến đấu, ngăn tại kia. như muốn thông qua, không thể tránh né sẽ bị cuốn vào trong đó. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, không có dừng bước, trên thân trực tiếp bộc phát ra một cỗ vô hình uy thế, cả người như một thanh đao nhọn, đánh thẳng một mạch phanh phanh phanh đang giao chiến cường giả, cũng coi là cổ lão đạo thống bên trong tuấn kiệt, thế hệ trẻ tuổi bên trong kỳ tài. Nhưng khi Lâm Tầm phóng thích ra uy thế áp bách tới, nhất thời làm đến bọn hắn như bị thần sơn hung hăng va vào trên người, thất linh bát lạc chỗ bay rớt ra ngoài. May mắn điểm bị ngã đổ vào một bên, bi kịch điểm trực tiếp tự bị đụng bay ra kim sắc đại đạo bên ngoài. Tại không cam lòng trong tiếng thét chói tai, bị bất tử thần sơn quy tắc lực lượng trực tiếp đào thải. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, đi thẳng về phía trước. Ngược lại cũng không phải là hắn bá đạo, mà là đường lên núi, vốn là một trận cạnh tranh. Đã tham dự vào cạnh tranh, vô luận là ai đều phải tiếp nhận bị đào thải nguy hiểm, chẳng trách ai. Dạng này từng màn, giờ phút này ngay tại 36 đầu đường nối màu vàng bên trên liên tiếp trình diễn. Đến tận đây, một trận triển khai tại đại thế tiến đến trước đó tiểu cử đầu bảng chi tranh. Như vậy kéo ra màn tre, nhị liên càng, bai đu sợ. Xem mới nhất nhất toàn bộ tiểu thuyết Thiên Kiêu Chiến Kỷ 106 chương 1048 khí vận bàn long bia. Lâm Tầm uy danh tuy nặng, nhưng leo núi lúc lại không phải thuận buồm xuôi gió. Oanh chỉ một lát sau, mấy rõ ràng đến từ cùng một cổ lão đạo thống thiên kiêu liên thủ, tại miễn cưỡng mới chỉ có sống 5 trượng trên sơn đạo khởi xướng vây công. Rất có thế thái sơn áp đỉnh, tránh cũng không thể tránh. Lâm Tầm liếc mắt liền nhìn ra bọn gia hỏa này là cố ý gây chuyện. Có thể đối phương là bị người nhắc nhở, cố ý đối với mình chơi ngáng chân hạ độc thủ, hoặc là thuần túy là không muốn bị chính mình siêu việt. Đáng tiếc, những này thiên kiêu tuy mạnh, nhưng đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ gần như không có, vẹn vẹn chỉ có thể coi là chân truyền đệ tử cấp bậc. Đối Lâm Tầm mà nói căn bản không đáng chú ý. Lâm Tầm đều chẳng muốn động thủ, dưới chân bạo xông ra một đầu tuyết bạch băng ly, ngẩng đầu hư không, một cái vẫy đuôi, dễ như trở bàn tay đem đối phương từng cái nghiền ép. Bọn hắn xương cốt sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe, rơi vào đường núi hai bên trên núi, biến mất không thấy gì nữa. Cái này Lâm Ma Thần thật là đủ biến thái. Phổ cận có người chú ý tới một màn này, hít vào khí lạnh, đều không dám lại ngăn cản tại trước, vô ý thức tránh ra đường núi. Lâm Tầm cũng không có làm khó bọn họ, vút qua tiếp tục tiến lên. Lâm Ma Thần, chúng ta lại gặp mặt, chỉ là không bao lâu, lại có người kìm nén không được, tế ra một tôn đồng thau đại ấn, hung hăng chấn sát mà tới. Là Lôi Dực tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ Hình Ỷ Thiên. Nghe nói Hình Ỷ Thiên đã đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ, thao túng lôi điện bí pháp, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Hậu phương, đến từ Thiên Xu Thánh Địa, Thông Thiên Kiếm Tùng, Trường Sinh Tỉnh Thổ, Hắc Yểm Thiên Cầu tộc các loại chờ chút cổ lão đạo thống truyền nhân, đều là nhìn thấy một màn này, thần sắc đều có chút ít cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Lâm Ma Thần đắc tội quá nhiều người, hắn đường lên núi, chú định sát kiếp trùng điệp. Hình Ỷ Thiên chiến lực hoàn toàn chính xác rất không tầm thường, mặc dù không bằng Tiêu Thanh Hà, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đáng tiếc, ban đầu ở loạn tinh bãi lúc, hắn tựu bị Lâm Tầm trấn áp thô bạo, không chỉ kém chút một mệnh ô hô, lại vứt bỏ dựa vào là dựa vào Mạc Ly Tiễn. Hắn thực lực mặc dù so với lúc trước tinh tiến một mảng lớn, có thể Lâm Tầm chiến lực nhưng đồng dạng sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạch Lâm Tầm chân đạp băng ly bộ, thân ảnh trong nháy mắt tựu biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Hình Ỷ Thiên trước người, một trưởng nhấn ra. Đáng chết Hình Ỷ Thiên sắc mặt đột biến, bỗng nhiên vận chuyển toàn bộ lực lượng, thân thể phát ra tiếng sấm, một đôi long xà hư ảnh nổi lên, rất sống động, chính là thuần túy lôi đạo lực lượng chấu ngưng tụ diễn hóa, chảy xuôi ấm ánh khiến người ta tim đập nhanh sáng rỡ lôi mang. Đây là tộc này truyền thừa bí pháp long xà lôi cương thuật. Diễn dịch đến cực hạn. Uyển như rồng xà lên lục. Sát phạt chi lực kinh thiên động địa. Ầm Lâm Tầm thân thể bỗng nhiên nổ tung tựa như giấy tựa như. Cách này khiến Hình Ý Thiên ngẩn ngơ. Sau đó toàn thân dùng mình. Thế này sao lại là Lâm Tầm? Rõ ràng chỉ là Lâm Tầm lưu lại một đạo tàn ảnh sở dĩ sẽ như thế. Hiển nhiên là bởi vì đối phương thân pháp tốc độ nhanh chóng. Đã vượt ra khỏi phản ứng của mình năng lực như muốn chiến. Ta tại đỉnh núi chờ ngươi. Bên tai vang lên Lâm Tầm kia đạm mạc mà thanh âm bình tĩnh. Hình Ý Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Đã nhìn thấy lúc này Lâm Tầm sớm đã tại bên ngoài hơn 10 trượng đường núi phía trước lập tức. Hình Ý Thiên sắc mặt âm tình bất định. Hắn không ngốc, ngắn. Ngụy giao thủ. Để hắn triệt để ý thức được. Chính mình cùng cái này Lâm Ma Thần chinh lệch đã càng lúc càng lớn. Đối phương sớm đã tại đạo đồ bên trên đi tới một cái chưa từng có độ cao trong lúc nhất thời. Hắn đều có chút do dự cùng hối hận. Này đầu trên sơn đạo. Có Lâm Ma Thần tồn tại. Ai có khả năng cùng chi đối địch bằng hữu. Lâm Ma Thần tuy mạnh. Nhưng gây thù hằn đông đảo. Song huyền nan địch tứ thủ. Huống chi. Lần này muốn đối phó hắn cũng không tại số ít. Không bằng cùng một chỗ leo núi vừa vặn rất tốt. Thiên Xu Thánh Địa một tên truyền nhân mở miệng. Bọn hắn là nhóm đầu tiên chạy tới đạo thống thế lực. Cũng mắt thấy tình cảnh vừa nãy. Trong lòng cũng đối Lâm Tầm thủ đoạn khiếp sợ không thôi. Lúc này nếu có thể nhiều lôi kéo một chút giúp đỡ cùng một chỗ đối phó Lâm Ma Thần. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Hừ, nên làm cái gì lựa chọn ta tự có phân tất. Hình Ý Thiên hừ lạnh. Hắn biết rõ đối phó suy nghĩ có thể cũng không đại biểu hắn liền sẽ bị như vậy lợi dụng. Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân không còn khuyên nhiều tiếp tục leo núi. Hình Ý Thiên. Ngươi đã đâm lao phải theo lao. Lui không thể lui. Nếu không diệt trừ cái này Lâm Ma Thần. Núi này chi đỉnh. Thế tất sẽ bị Lâm Ma Thần chiếm lấy. Ngươi cam tâm thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân cũng tới. Đối Hình Ý Thiên làm ra như thế nhắc nhở. Hình Ý Thiên nội tâm càng thêm do dự dãy rua. Ngay sau đó, Linh Bảo Thánh Địa, Hắc Yểm Thiên Cầu Tộc, Trường Sinh Tịnh Thổ, Thương Minh Đạo Tông phàm là cùng Lâm Tầm từng có thù hận đạo thống thế lực truyền nhân, đều là xuất hiện. Hình Ý Thiên gặp đây, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định tiếp tục leo núi. Bản thân hắn liền là một vị tuyệt đỉnh nhân vật. Như lần này có thể mượn nhờ mọi người chi thủ diệt trừ Lâm Ma Thần. Như vậy ở sau đó cạnh tranh bên trong. Cũng là có rất lớn hy vọng thủ sơn thành công. Những chuyện tương tự phát sinh ở đầu thứ 9 trên sơn đạo. Mấy cách này đạo thống thế lực truyền nhân trên đường đi. Cực lực lôi kéo những cường giả khác. Muốn hình thành liên minh. Cùng một chỗ đối phó Lâm Tầm. Kể từ đó. Chiến thắng nắm chắc sẽ chỉ càng lớn bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh. Nhưng tại trong nội tâm. Đều là đối Lâm Tầm có cực lớn kiêng kỵ. Xem làm đại địch số một. Không có người nào dám lãnh đạm cùng khinh thị. Lâm Tầm một người cô đơn lại tiến vào cổ hoang vực thời gian còn thiếu cuối cùng chưa từng hình thành khí hậu. Trái lại những này cổ lão đạo thống. Từng cách nội tình hùng hậu kinh người. Phàm là bị bọn hắn lôi kéo thiên kiêu hạng người. Hoặc là trở ngại mặt mũi. Hoặc là kiêng kỵ tại những này đạo thống uy thế. Tuyệt đại bộ phận đều đáp ứng. Gia nhập vây quét Lâm Tầm trong đội ngũ. Kể từ đó. Chi này bởi khác biệt cổ lão đạo thống tạo thành liên minh đội ngũ ngược lại là giống như quả cầu tuyết tựa như. Càng ngày càng lớn mạnh. Cho dù chỉ có một chút tu đạo giả cự tuyệt làm như vậy. Thế nhưng ôm bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tâm tư. Chăm chú đi theo. Dự định chọn cơ máy mà động. Trong lúc nhất thời. Cái khác trên sơn đạo. Kịch chiến liên tiếp bộc phát. Thỉnh thoảng có cường giả bị đào thải. Có thể cái này đầu thứ 9 trên sơn đạo tình huống lại tới tương phản. Cạnh tranh cùng chém giết dù gì biến mất hơn phân nửa. Hết thảy đều bởi vì Lâm Tầm bị xem như hạng nhất uy hiếp đối đãi loại tình huống này. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong cực ít sẽ phát sinh. Bởi vì mỗi cái cổ lão đạo thống, vì cam đoan tham dự cạnh tranh tối cường truyền nhân đưa thân tiểu cử đầu bảng bên trên, đều là sẽ xuất động đông đảo lực lượng đến tiến hành hộ pháp cùng phòng ngự. Tiếc nuối là Lâm Tầm một người cô đơn, lại không có bối cảnh cùng chỗ dựa, đến mức tại đối phó hắn lúc, những cái này cổ lão đạo thống truyền nhân mới dám như thế tứ không kiêng sợ chỗ ký kết liên minh. Nếu là Lâm Tầm cũng là cái nào đó cổ lão đạo thống truyền nhân, loại này dường gì tình huống chú định không thể lại phát sinh. Thế cuộc rất nghiêm trọng, Lâm Tầm đã sớm đem đây hết thảy xem ở đáy mắt. Trong lòng loại trừ phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là một loại nhanh không ức chế được băng lãnh sát cơ. Nhiều như vậy cổ lão đạo thống thiên kiêu, bây giờ lại ẩm ẩm hình thành liên minh chi thế, muốn đối phó chính hắn một người. Loại này thủ đoạn hoàn toàn có thể dùng vô sỉ, bị ủi để hình dung. Những này hỗn chứng thật là đủ để mắt của ta. Đã như vậy, Kim Thiên tại cách này bất tử thần sơn bên trên, ta tự phụng mồi tới cùng, xem cuối cùng là ai trước khóc. Lâm Tầm âm thầm quyết tâm. Trước đó hắn sở dĩ không đánh giết Hình Ý Thiên, loại trừ không muốn lãng phí thời gian trì hoãn chính mình leo núi hành động bên ngoài, còn có một cách nguyên nhân trọng yếu hơn. Đó chính là chỉ cần có thể đăng lâm đỉnh núi, chiếm trước thủ sơn chi vị, tự có được thu hoạch đại đạo khí vận cơ hội. Đến lúc đó, mỗi lần đánh bại một tên đối thủ, liền có thể cướp lấy đến một tia đại đạo khí vận. Tích lũy đại đạo khí vận càng nhiều, ở sau đó tranh khí vận đỏ sức bên trong đạt được ưu thế lại càng lớn. Tranh khí vận liền là xếp hạng chi tranh, xếp hạng càng cao, chỗ tốt đương nhiên lại càng lớn. Bạch sau đó trong thời gian, Lâm Tầm không tiếp tục giữ lại, vận chuyển băng ly bộ, thân ảnh như một đạo như lưu quang, dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ kinh người, thẳng tắp lên núi đỉnh bắn vọt. Ven đường, bất tử thần sơn phóng thích ra sức mạnh chèn ép mặc dù đại, nhưng lại căn bản là không có cách lệnh làm Lâm Tầm tốc độ chậm lại. Ven đường, tuy có vô số cường giả vượt lên trước leo lên tại chỗ càng cao hơn, cũng không có bao lâu liền sẽ bị Lâm Tầm đuổi kịp, cũng xa xa lắc tại phía sau. Ven đường không biết đưa tới bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc cùng xôn xao âm thanh, nhưng lại không cách nào làm cho Lâm Tầm sinh ra một tia ảnh hưởng. Dưới núi, Yến Trảm Thu tùy ý ngồi tại một chỗ nham thạch bên trên, vừa lúc mắt thấy một màn này, một đôi mày kiếm có chút dương lên, như có điều suy nghĩ. Người này tiềm lực cũng là kinh người, có thể đánh vỡ Vân Khánh Bạch 10 năm trước chỗ sáng lập ghi chép, cũng là hoàn toàn chính xác, không tầm thường có thể so sánh. Chợt hắn tự lộ ra một vòng vẻ suy tư. Chỉ là hắn càng là như thế, tiêu hao lại càng lớn. Chờ thủ sơn lúc, yêu cầu gặp phải thế nhưng là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng điệp vây công. Cái này coi như rất không sáng suốt. Xem ra hắn tâm đắc loạn lắc đầu. Yến Trảm Thu đem ánh mắt nhìn về phía cái khác đường núi, nhất bị hắn chú ý chỉ có chút ít một nhóm nhỏ người. Ở trong đó tự có Kim Mộ Vân, Dạ Thần, Tiếu Thương Thiên, cũng có Vũ Linh Không, Kỷ Tinh Giao các loại. Đương nhiên hắn chú ý nhiều nhất chỉ có một người, Triệu Cảnh Huyên. Vẹn vẹn không đủ nửa khắc đồng hồ, Lâm Tầm ngay đầu tiên xông lên đầu thứ 9 đường núi chi đỉnh. Nơi này cũng là thứ 9 ngọn núi cuối cùng. Một tòa cử đại đạo đàn sừng sững kỳ thượng. Đạo đàn cổ phác, tràn ngập thần thánh mà mờ mịt thương mang khí tức, tạo hình như một đóa nở rộ liên hoa. Một nửa là hắc, một nửa là rõ ràng, giống như thanh trọc tương phân, âm dương cùng tồn tại. Muốn thủ sơn, liền cần giữ vững đạo này đàn theo leo núi đến thủ sơn. Một nén nhang về sau, mới có thể phân ra thành bại. Bạch không chần chờ chút nào, Lâm Tầm thân ảnh phiêu nhiên xuất đạo đàn bên trên. Cùng này đồng thời, đạo đàn mặt ngoài hắc bạch âm dương giống như theo trong yên lặng thức tỉnh, tản mát ra một cỗ thần diệu vô biên khí vận ba động. Khí vận vốn là hư vô mờ mịt, nhưng lúc này lại như thanh phong quất vào mặt, giống như thực chất chỗ mờ mịt tại đảo này đàn phía trên. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được chấn động. Cái này bất tử thần sơn, quả thật là thần dị khó lường. Không hổ là từ xưa đến nay nổi danh nhất ngũ đại cấm địa một trong. Oanh, không bao lâu, đảo đàn trung ương hiện ra một tòa long hình bia đá, cao 9 trượng, long thủ chỉ lên trời, thân rồng chiếm cứ. Hắn con mắt, long tụ, long trào, vảy rồng đều là rõ ràng rành mạch, tản mát ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức, làm lòng người sinh kính sợ. Chỉ là bia đá bụi bẩn, âm u đầy tử khí, thiếu khuyết một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng. Đây chính là bàn long bia tham dự cạnh tranh thiên kiêu cường giả tại thổ sơn quá trình bên trong có khả năng thu hoạch đại đạo khí vận lực lượng. Đều là hội sẽ hiện tại kỳ thượng thiên kiêu chiến kỷ 106 chương 1049 quét ngang chúng địch. Bàn long bia đại biểu cho một vị thiên kiêu có khả năng lấy được đại đạo khí vận lực lượng nhiều ít. Leo núi khó khăn, thủ sơn càng khó khăn. Làm đứng yên đạo đàn bên trên tự mang ý nghĩa, lúc nào cũng có thể sẽ bị cái khác thiên kiêu khiêu chiến. Đồng thời, loại này khiêu chiến không hề chỉ có một lần. Thời gian một nén nhang chưa từng kết thúc, chiến đấu liền sẽ không dừng. Lâm Tầm ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú bàn long bia hồi lâu, trong nội tâm chỗ góp nhặt sát cơ, ý chí chiến đấu, lửa giận, hào hùng các loại cảm xúc hỗn tạp hỗn hợp với nhau, làm cho nội tâm của hắn bên trong chiến ý cũng theo đó dâng trào. Sôi trào lúc này mới vẻn vẹn chỉ là tiểu cử đầu bảng mà thôi. Chính mình đã tới. Mục tiêu chú định chỉ có một cách đứng đầu bảng, bởi vì từ trước tiểu cử đầu bảng chi tranh đứng đầu bảng, loại trừ có thể thu hoạch được càng nhiều đại đạo khí vận, còn có thể ngoài định mức thu hoạch được một lần tiến vào bất tử bí cảnh tu luyện ban thưởng. Bất tử bí cảnh diệu dụng rất đơn giản. Sửa đổi thời gian quy tắc, ở trong đó tu hành 1 năm, ngoại giới mới chỉ đi qua 1 ngày. Như vậy nghịch thiên thủ đoạn, tự liền đặt chân thánh đạo thánh nhân đều chỉ có thể ngưỡng vọng, mà vô pháp làm đến, bởi vì thời gian pháp tắc chính là chư thiên nhất trí cao pháp tắc, quá mức cao xa cùng không thể tưởng tượng nổi. Cho dù như thánh nhân cũng chỉ có thể phát ra người mất như vậy, không thể cải biến cảm khái. Đối Lâm Tầm mà nói, thời gian không thể nghi ngờ là hắn cấp thiết nhất cần. Bởi vì hắn đã tin tưởng, hắn cùng Vân Khánh Bạch ở giữa chênh lịch, ngay tại thời gian lắng đọng lên cái này để nhất, ta chắc chắn phải có được. Lâm Tầm trong lòng thì thào, hai đầu lông mày trong bình tĩnh tóc ra vô tận kiên quyết chi ý. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía dưới trên sơn đạo, xa xa đã có thể trông thấy lần lượt từng thân ảnh giống như một đầu trường xà đang theo đỉnh núi nhanh chóng tới gần. Nhân số rất nhiều, đem rộng 5 trượng kim sắc đại đạo tràn ngập. Bọn hắn là thường ăn ý, không có cạnh tranh, không có chém giết, bởi vì bọn hắn đều đã kết minh. Bọn hắn đem hàng đầu mục tiêu khóa chặt tại Lâm Tầm trên người. Một người Lâm Tầm hai tay đặt sau lưng, lặng im mà đứng. Một bộ quần áo màu trắng trong gió bay phất phới, phủ cận mây mù lượn lờ, đem nó thân ảnh tôn lên siêu nhiên tuyệt trần. Một đôi mắt đen bên trong sâu thẳm mà lạnh lẽo đều là vẻ đạm mạc. Lâm ma thần, cho ngươi một cái cơ hội, từ đây sơn nhảy đi xuống, chúng ta liền không còn làm khó dễ ngươi, tránh khỏi gặp ra thịt nỗi khổ. Thiên su thánh địa người đi lên, nhìn xem lẻ loi trơ trọi đứng ở đạo đàn bên trên Lâm Tầm, sắc mặt viết đầy giọng mỉa mai cùng xâm nhiên. Tuyết Thiên Ngân cùng Trương Tranh bị phế, không để cho các ngươi trưởng trí nhớ sao? Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Một câu làm cho đối phương sắc mặt lập tức âm trầm xuống, xanh xám vô cùng. Nhảy đi xuống cái này chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi? Tuy nói tại bất tử thần sơn bên trên, cho dù đem nó giết chết cũng không có khả năng triệt để chết mất. Nhưng là ta còn là nghĩ từng đao đem nó lăng trì. Chỉ một lát sau, Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân cũng tới. Nói chuyện chính là cô xạ kiếm Khổng Linh. Nàng chính là Khổng Tước nhất mạch hậu duệ. Một bộ hỏa hồng váy, trong con ngươi tràn ngập hận ý. Lúc trước Vân Khánh Bạch Dạ Hoa kiếm chính là từ trong tay nàng bị Lâm Tầm cướp đi. Cái này khiến nàng phẫn nộ không chịu nổi, cho rằng lấy làm hổ thẹn. Bại tướng dưới tay cũng dám kêu gào, đợi chút nữa đưa ngươi một thân lông vũ đều lột sạch. Lâm Tầm cười nhạo, thần sắc dung túng, không coi ai ra gì. Ngươi muốn chết? Khổng Linh hai mắt chính muốn phun lửa. Lâm ma thần, lúc này thế cục ngươi đã thấy, không muốn bại quá khó nhìn, tự mau từ đạo đàn bên trên lăn xuống đến. Lăn xuống đến lúc này, Linh Bảo Thánh Địa, Trường Sinh Tịnh Thổ, Thương Minh Đạo Tông, Hắc Hiểm Thiên Cẩu Tộc các loại chờ một đám thiên kiêu hạng người đều là lần lượt mà tới. Bọn hắn lít nha lít nhít hội tụ tại kia, đối Lâm Tầm chỉ trỏ, kêu gào không thôi. Sắc mặt hoặc là mang theo hận ý, hoặc là mang theo sát cơ. Ý vào người đông thế mạnh, liền cho rằng không sợ hãi, uổng cho các ngươi từng cái vẫn là cái gọi là cổ lão đạo thống truyền nhân. Quả thực là mất mặt xấu hổ. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo, thanh âm như một đạo chuông lớn vang vọng vân điên. Ta không tâm tư cùng các ngươi nói nhảm. Ai nếu không phục, cứ đi lên là được. Hắn dáng người tuyệt trần, nhìn xuống quần hùng, ngôn từ bình tĩnh, lại tự có bế nghệ thiên hạ chi ý. Ồ ồ chấn động tại cái này thứ 9 tòa sơn phong dưới, khuấy động phong vân dưới núi. Sớm đã chú ý một trận chiến này phong ngữ tộc cường giả hai mắt tỏa sáng, đem sớm đã chuẩn bị xong hoàng kim tiêu tức thủ lá cây tế ra, đem một màn này không chút nào rơi xuống đất ghi chép lại. Đỉnh núi, quần hùng tức giận, sắc mặt âm trầm, vốn cho rằng khí thế hung hung mà đến, Lâm ma thần tối thiểu đến kiêng kỵ ba phần, không ngờ rằng cái sau lại vẫn như cũ như thế tứ không kiêng sợ, gan to bằng trời. Ha ha, thật sự là một cái không biết sống chết cuồng đồ. Chỉ bằng một mình ngươi cũng dám nói ra lớn như vậy nói. Một người cười lạnh, thần sắc khinh thường. Quanh đảo đàn bên trên, Lâm Tầm bàn tay nhấn một cái, trong hư không hiện hiện một đạo trường ấm, cách không chấn sát mà đi. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, kia trường ấm như thao thiên đại nhật vọt lên, rực rỡ lóa mắt đến cực hạn, tốc độ cũng nhanh đến mức không gì so sánh nổi. A, người kia kêu to, đã từng tế ra bảo vật ngăn cản, còn từng dùng hết sở hữu tránh né, đều không dùng. Đây là một cái có được diễn luân cảnh viên mãn cảnh lực lượng thiên kiêu, hơn nữa còn là một phương cổ lão đạo thống chân truyền đệ tử. Kết quả lúc này nếu như cỏ rác bị trường ấm chấn sát, phúc hắn thân thể sụp đổ, huyết vũ bay tứ tung. Lâm Tầm một kích này tuyệt đối có thể xưng bá đạo tuyệt luôn, tấn mãnh vô song. Tại qua trong giây lát, oanh bảo một tên cổ lão đạo thống kỳ tài cách này máu tanh một màn lúc này kinh sợ tất cả mọi người. Mà lúc này Lâm Tầm vẫn như cũ đứng ở đạo đàn phía trên, tay áo phất phới, mắt đen lạnh lẽo, khí tức tuyệt trần mà không linh, giống như là chưa từng động thủ. Mọi người thần sắc biến ảo bất định, có kinh sợ cũng có hậu sợ. Chư vị, lại cùng ta cùng một chỗ chu sát kẻ này. Mắt thấy Lâm Tầm tiên thanh đoạt nhân, ảnh hưởng đến tinh thần mọi người, Thiên Xu Thánh Địa một tên truyền nhân không chút do dự đứng ra. Đây là người áo gai chân trần thanh niên, tiếng nói còn không có rơi xuống, tựu đằng không mà lên, tế ra một cây ngọc thước, tựa như một đảo u lam thiểm điện, chiếu sáng vĩnh hằng. Ngọc này thước khí tức lăng lệ cương mãnh, rõ ràng là một kiện đáng sợ vương đạo cực binh, uy lực cũng không bị bất tử thần sơn quy tắc trật tự hạn chế. Canh thông thiên kiếm tông Khổng Linh cũng xuất kích, tế ra cô xạ kiếm, phun ra dài trăm trượng sáng như tuyết kiếm khí, lòe loẹt lóa mắt. Vô luận là áo gai thanh niên vẫn là Khổng Linh, đều là đặt chân tuyệt đỉnh nhân vật phong vân, nơi này khắc xuất thủ, lộ ra cường thế vô song. Gặp đây, cái khác nguyên bản còn có chút do dự cường giả cũng xuất động, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng đạo đàn trung ương. Lâm Tầm đây cũng không phải là lôi đài chiến, không có chút nào công bằng có thể nói, đứng yên đạo đàn phía trên, tựu chú định sẽ phải gánh chịu đến vây quét cùng quần công. canh lâm tầm thân, dâng lên vô tận màu xanh thần huy, như một mảnh đại dương mãnh liệt chập trùng, chiếu sáng mảnh này hư không, đem kia một cây ngọc thước ngăn trở. Cùng này đồng thời ra, một đạo bệ ngạn ấm ngưng tụ, rất sống động, tỏa ra chấn sát càn khôn thần uy, nghênh tiếp kia một đạo sáng như tuyết kiếm khí. Giết đại chiến tại một tích tắc này triệt để nhóm lửa kéo ra màn che. Một đám đến từ khác biệt cổ lão đạo thống thế lực thiên kiêu cường giả thẳng hướng đạo đàn. Thanh thế kinh thiên, kinh khủng vô biên. Nhưng Lâm Tầm không có lui ra phía sau nửa bước, ngược lại chủ động nghênh đón cùng bọn hắn đại chiến. Tự tiến vào bất tử cấm địa. Trên đường đi, hắn tựu khắp nơi bị người nhằm vào. Một bộ muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt tư thế. Cho đến leo núi, đường đường cổ lão đạo thống truyền nhân, lại vô sỉ chỗ liên hợp cùng một chỗ muốn đối phó tự mình một người. Cách này khiến Lâm Tầm làm sao có thể nhẫn một đám tôm tép nhãi nhép nhiều lần mạo phạm. Nếu không đem bọn hắn khí diễm triệt để đè xuống, về sau còn nói gì cầu huyền vấn đạo. Chính như Triệu Cảnh Huyên trước đó suy đoán, Lâm Tầm lần này sớm đã là quyết tâm muốn đại sát một trận. Không như thế, không đủ để phát tiết nội tâm chi phẫn nộ. Giết Lâm Tầm lãnh mâu phun điện, thân ảnh phát sáng, rực rỡ lóa mắt, như một vòng xanh lập lòe đại nhật tại lướt ngang, chiếu sáng sơn hà. Oanh hám thiên cửu băng đạo áo nghĩa tùy ý vận chuyển mà ra, từng đạo quyền kình bắn ra, giống như thần ma huy động nắm đấm, có thể phá thiên không. Phịch một tiếng, khổng linh cô xạ kiếm bị đánh bay, phát ra gào thét. Nàng thân thể mềm mại loạn chiến, kém chút rơi xuống suốt đạo đàn. Khác một bên, áo gai thanh niên ngọc thước bị Lâm Tầm một cước giẫm lên tại dưới chân, mặc cho giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Phúc phúc phúc. Mà lúc này, nương theo Lâm Tầm kia đủ để dung chuyển trời đất đáng sợ quyền kình bắn ra, từng đạo tới gần thiên kiêu thân ảnh cũng không kịp né tránh, thân thể tựa như nổ phóng pháo bông bạo tạc, một đoàn đoàn huyết vũ trút xuống, nhuộm đỏ hư không. Chân núi sao động cùng xôn xao tiếng vang lên. Theo tiểu cử đầu bảng kéo ra màn che, một đám có tư cách tham dự cạnh tranh thiên kiêu sớm đã triển khai hành động. Chỉ còn lại một chút danh túc, tùy tùng, lão bộc một loại nhân vật lưu tại chân núi. Làm chú ý tới một màn này lúc cũng không khỏi giật mình thần sắc đột biến. Những cái kia cổ lão đạo thống truyền nhân, từng cách đều là cùng thế hệ bên trong đỉnh tiêm tồn tại, như kiêu dương nhân vật phong vân. Bây giờ hội tụ cùng một chỗ, binh tướng phong cho đến Lâm Tầm một người mà đi. Loại kia lực lượng, cỡ nào đáng sợ có thể kết quả. Lâm Tầm chặn, đồng thời thong dong vô cùng, đại khai sát giới, cường thế như ma thần. Tại đạo đàn bên trên lôi kéo khắp nơi chết Lâm Tầm bàn tay khuyết trương, một đạo thiêu đốt tinh hà tại trong hư không trải ra mà ra, phần thiên hủy địa, hung hăng mà kinh người. Tuyệt phẩm đạo pháp hỏa luyện tinh hà, tại dùng đạo đế tầng thứ hỏa chi đại đạo lực lượng ngự dụng dưới, bộ này đạo pháp vừa mới thi triển, đạo đàn phía trên tựa như có từng khỏa thiêu đốt đại tinh nổ tung. Kia kinh khủng lực lượng hủy diệt, tại chỗ liền đem hơn 10 thiên kiêu nhân vật thôn phệ trong đó, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Nhiệt chứng ngươi dám, áo gai thanh niên nổi giận, một cây ngọc thước hiển lộ tài năng, hắt vấy ra ngàn vạn trọng lôi mang hồ quang điện bao phủ mà tới. Cút chính tự tại trùng sát Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, một đạo phù hí thần thú hư ảnh theo hắn lưng bên trong hiện lên, bay lên không đánh tới. Trong chốc lát, áo gai thanh niên cùng ngọc trong tay của hắn thước cùng nhau bị đụng bay, trong thân thể phát ra xương cốt sụp đổ thanh âm, làm cho hắn miệng mũi phun máu, suýt nữa gặp nạn. Oanh. Mà lúc này, Lâm Tầm quyền kình như rồng, gào thét càn khôn, đón nhận trường sinh tỉnh thổ truyền nhân, quyền ý không gì không phá, bàng bạc vô lượng, dung chuyển bát phương địch chân núi. Các đại đạo thống danh túc cùng tôi tớ các người hầu đều là run sợ, Bọn hắn phần lớn là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm xuất thủ. Vốn cho rằng một cái tuyệt đỉnh nhân vật, cho dù mạnh hơn, đang bị vây diệt tình huống dưới, cũng chú định khó thoát nhất kiếp. Có ai nghĩ được, cái này Lâm Ma Thần xa so với trong truyền thuyết còn muốn mạnh hơn. Càng đáng sợ hắn chỉ là một người mà thôi. Hắn thần uy lại chật ních càn khôn. Tựa như chúa tể tỏa trấn cái kia đạo đàn phía trên. Quét ngang hết thảy địch thiên kiêu chiến kỷ 106 chương 1050 không thể ngăn cản thân ảnh nhị liên càng oanh ngọc thước. Lại lần nữa bị đánh bay gào thét không ngừng. Lâm Tầm tựa như một tôn ma thần đưa tay ở giữa quyền kình băng hư không oanh ra chí cường một quyền. Qua áo gai thanh niên kêu thảm. Vị này tại thiên su thánh địa trung vị liệt tiền mao tuyệt đỉnh hạc tâm đệ tử. Trải qua vài lần giao phong. Cuối cùng không địch lại. Bị Lâm Tầm đánh cho trọng thương ngã gục. Ho ra đầy máu. Có thể thần sắc hắn vẫn như cố kiên hung áp. Oán độc đại hống. Lâm ma thần. Tại cái này bất tử thần sơn bên trên. Chúng ta đều là không chết. Ngươi mạnh hơn cũng cuối cùng có suy yếu khô kiệt thời điểm oanh quyền kình quét ngang. Làm hắn thân thể đều rạn nứt. Lâm Tầm không từng có bất cứ chút do dự nào. Lại một quyền sát phạt mà tới. Tại hư không sụp đổ bên trong áo gai thanh niên nổ tung trực tiếp theo biến mất tại chỗ không thấy. Người đông thế mạnh. Còn sắp chết uy hiếp. Tự loại này rác rưởi. Cũng xứng tuyệt đỉnh thiên kiêu bốn chữ Lâm Tầm thần sắc băng lãnh. Mắt đen bên trong đều là vô tình chi sắc. Hắn quay người để mắt tới khổng linh. Nhanh cùng một chỗ đồng thủ. Giết ma đầu kia khổng linh giết gào lên. Lâm Tầm cường đại. Để nàng đều cảm thấy trái tim băng giá. Ý chí chiến đấu gặp xung kích. Kia áo gai thanh niên là chiến đấu sau khi bắt đầu cái thứ nhất bị đào thải tuyệt đỉnh nhân vật. Này cũng không có gì. Để cho người ta sợ hãi chính là. Đồng dạng là tuyệt đỉnh nhân vật. Hắn lại đều chưa từng là Lâm Tầm đối thủ cách khác đạo thống thiên kiêu tâm cảnh cũng đụng phải xung kích. Chiến đấu đến lúc này. Mới bất quá thời gian qua một lát. Liền đã có hơn 20 vị thiên kiêu bị giết. Cứ việc sẽ không chân chính tử vong. Có thể mực này tổn thất. Vẫn như cũ có thể xưng nhìn thấy mà giật mình theo đạp vào ngọn núi này bắt đầu. Chúng ta đã mất đường thối lui. Không diệt trừ này mà. Chẳng lẽ còn muốn để hắn từng cách đem chúng ta chu một cách linh bảo thánh địa truyền nhân phát ra gầm thét. Nhân lực có nghèo lúc. Hắn Lâm ma thần mạnh hơn. Cũng chỉ là diễn luôn cảnh tu vi thôi giết về sẽ không chết. Cho dù bị đào thải. Nếu có thể đem cái này tạp toái lôi xuống nước. Cũng đáng làm trong lúc nhất thời. Quần hùng ý chí chiến đấu lại một lần bị nhen lửa. Ngược lại cũng không phải là bọn hắn không sợ chết. Mà là tại cái này bất tử thần sơn bên trên. Căn bản liền sẽ không xuất hiện tử vong có thể sưu sưu sưu lần lượt từng thân ảnh tại vọt lên. Sát cơ bắn ra. Khí tức đáng sợ. Thân quanh quẩn lấy không cần trói loại đạo quang. Mỗi loại đạo pháp, bí pháp giống như mưa rào tầm tã, phô thiên cách địa tương đạo đàn phía trên bao trùm. Từng kiện bảo vật. Tràn đầy lấy rực rỡ hào quang. Diễn dịch ra khác biệt diệu tướng cùng uy năng. Bao phủ hướng Lâm Tầm một người. Loại kia kinh thiên động địa tràng cảnh. Có thể đủ lệnh làm bất luận một vị nào nửa bước vương cảnh tuyệt vọng giờ phút này. Đang dùng hoàng kim tiêu tức thủ lá cây ghi chép từng cảnh tượng ấy phong ngữ tộc cường giả. Đều cả kinh thần hồn điên đảo. Tê cả ra đầu. Tại dĩ vãng tiểu cử đầu bảng chi tranh bên trên. Nhưng từ chưa từng phát sinh qua thảm liệt như vậy mà kinh khủng sự tình cách này nếu là truyền vào ngoại giới. Toàn bộ đông thắng giới không. Là toàn bộ cổ hoang vực chỉ sợ đều muốn vì thế oanh động không thể. Nhưng cùng này đồng thời. Lâm ma thần kia một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông bế nghệ thần uy. Cũng lệnh làm phong ngữ tộc cường giả thần trì hoa mắt. Thân nhiệt huyết cũng theo đó sôi trào. Lẻ loi một mình. Chinh chiến một đám tông môn thiên kiêu. Như thế khí phách. Có thể di động càn khôn ngày. Kinh diễm vạn cổ ầm ầm tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Lâm Tầm thân ảnh càng thêm rực rỡ. Không linh như mộng huyễn. hắn thân tinh khí thần tựa như một cái lò lửa lớn triệt để thiêu đốt, sôi trào. Thể nội kia hùng hậu vô song đạo hạnh căn cơ bị toàn lực vận chuyển mà ra. Hắn giờ phút này, toàn thân trên dưới mỗi một lần da thịt đều chảy xuôi đạo quang. Mỗi một cây sợi tóc đều ấm ánh sáng rực, lóe ra khiếp người quang trạch. Hắn giơ tay nhấc chân chi gian, đại đạo lực lượng oanh minh, dẫn sắt hư không cộng hưởng. Mỗi một kích phóng thích ra lực lượng đều là hiện ra không thể địch nổi hủy diệt chi uy. Kenh cô xạ kiếm hàn mang lấp lóe, lăng lệ vô song, đánh giết mà tới. Phúc cùng này đồng thời, Lâm Tầm bàn tay xẹt qua, như một thanh thiên đao phá thanh minh, rực rỡ mà sắc bén. Khổng linh díp gào lên, có thể đã tới không bằng né tránh, bị chặt đứt cổ họng, phun ra ra máu đỏ tươi. Nàng thi thể không đầu hóa thành một đầu vũ rực hoa mỹ khổng tước. Kết quả bị Lâm Tầm dùng hỏa luyện tinh hà chi pháp thiêu đến vũ rực thành tro. Thân thể trụi lủi cháy đen vô cùng. Rút lông phượng hoàng không bằng gà, đốt đi lông khổng tước thì càng không chúng nhìn. Tiếc nuối là vẹn vẹn trước mắt, khổng linh thi thể bỗng biến mất không thấy gì nữa. Bằng không mà nói, Lâm Tầm đều có nhấm nháp một chút khổng tước thịt xúc động. Đạo đàn bên trên, huyết vũ đang bay, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Lâm Tầm thân ảnh trằn trọc xê dịch, toàn thân phát sáng, quyền kình thế đại lực chìm. Rất nhiều cổ lão đạo thống thiên kiêu cũng theo đó cái này đến cái khác nổ tung, tất cả đều bị oanh sát. Nơi này thần huy oanh minh, phong lôi kích đẳng, huyết khí như đại dương. Lâm Tầm một người trùng sát kỳ thượng, mặc dù bát phương thủ địch, nhưng lại có vạn người không thể khai thông chi dũng. Đạo đàn bên trên, huyết thủy hắt vẫy, hội tụ thành đỗ, tinh hồng chói mắt. Sau đó trật tự quy tắc ba động hiện lên, lệnh làm những này huyết thủy thi hài đều là biến mất. Duy chỉ có tại kia cổ lão bàn long bia bên trên, đang có từng sợi hư ảo quang trạch sáng lên, giống như từng đầu uốn lượn nhỏ bé con run, đang không ngừng hội tụ. Lờ mờ có thể thấy được, trên tấm bia đá kia long hình trên người, bụi bẩn lân phiến nổi lên yếu ớt quang trạch, thêm ra một cỗ linh tính. Đây là đại đạo khí vận lực lượng tại đạo đàn bên trên thủ sơn. Mỗi lần đánh bại một tên đối thủ, liền có thể theo bất tử thần sơn bên trong thu hoạch một tia đại đạo khí vận, hội tụ ở kia bàn long bia phía trên. Mà bây giờ, theo Lâm Tầm đánh giết đối thủ số lượng càng ngày càng nhiều, cái này bàn long bia bên trên chỗ hội tụ đại đạo khí vận lực lượng cũng là tùy theo dần dần tăng nhiều. Cùng này đồng thời, cách khác 35 ngọn núi chi đỉnh cũng tương tự tại bộc phát xung đột, chỉ là so ra mà nói lại hỗn loạn vô cùng, không có cố ý nhằm vào ai. Nhưng tương tự, mỗi cái thủ sơn người đều là phải thừa nhận bị không ngừng khiêu chiến nguy hiểm. Đương nhiên, luận đến thảm liệt trình độ, cách khác trên ngọn núi cạnh tranh là xa xa vô pháp cùng Lâm Tầm chỗ đạo đàn so sánh. Oanh thần huy va chạm, pháp bảo bay loạn, giết chóc vẫn tại tiếp tục. Lâm Tầm cũng không phải là không có cảm nhận được áp lực, chỉ là loại này bát phương thủ địch áp lực còn xa không chỉ tại làm hắn gánh không được. Mấu chốt nhất một điểm ngay tại ở chinh chiến đến lúc này, mặc dù gặp một chút tuyệt đỉnh nhân vật, có thể luận đến chiến lực, thậm chí cũng không bằng Tiêu Thanh Hà. Các ngươi những này rác rưởi, chỉ dám núp ở phía sau vừa chờ lấy kiếm tiện nghi sao? Bỗng dưng, Lâm Tầm lạnh lùng lên tiếng, phát giác được một chút khí tức cực kỳ cường đại tuyệt đỉnh nhân vật, đều là hội tụ ở nơi xa, chưa từng vọt tới trước. Cái này rõ ràng là dự định mượn người khác chi thủ, đến làm hao mòn lực lượng của mình, làm chính mình khí lực suy kiệt lúc, bọn gia hỏa này liền sẽ không chút do dự xuất kích. Lời vừa nói ra, làm cho những cái kia ngay tại xung kích thiên kiêu đều là sắc mặt khó coi, nổi nóng vô cùng. Cho dù ai bị xem như bia đỡ đạn, trong lòng chỉ sợ đều khó có khả năng thống khoái. Làm càn đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng một cách đầu mang màu trường sinh tỉnh thổ truyền nhân xông ra, long hành hổ bộ, trong chốc lát xông lên đạo đàn, huy động một cây đại kích, chém giết mà xuống. Đây là người cực kỳ xuất chúng thanh niên, đặt chân tuyệt đỉnh, thần uy phi phàm. Vừa mới đồng thủ, tự hiển thị rõ Trương Dương bá đạo chi khí. Có thể chỉ một lát sau, hắn tự bị Lâm Tầm một quyền đánh vào trên lồng ngực, thân thể như giấy mỏng sụp đổ. Kia máu tanh một màn, cả kinh giữa sân mọi người hít vào khí lạnh, linh hồn đều đang run túc. Lúc nào tuyệt đỉnh nhân vật tốt như vậy giết chân núi, các đại đạo thống danh túc, tùy tùng cũng đều chấn động. Cái này Lâm Ma Thần dù cho là tại tuyệt đỉnh thiên kiêu bên trong, đều đã có thể xưng đỉnh tiêm. Chiến lực quá cường hoành. Lâm Tầm liếc nhìn quần hùng, thanh âm đạm mạc lạnh lẽo, nói: hôm nay có ta ở đây, vô luận các ngươi đến từ cách nào cổ lão đạo thống, vô luận là ai, dám vượt qua một bước, giết không tha. Lúc này, đạo đàn trên không đãng, trước kia xông đi lên tông môn thiên kiêu đều đã bị giết sạch, chỉ có Lâm Tầm một người chỗ dựa kỳ thượng, dưới chân là lưu lại chưa từng rút đi vũng máu, bốn hư không là nồng đậm sang tỷ huyết tinh vị đạo, mà hắn thì không nhuốm bụi trần, thân ảnh tuyệt tục, thế như một tôn ma thần đang quan sát thập phương. Loại kia uy thế lệnh làm không ít người đều rung động. Một người như lấp kín đại sơn, đứng ngạo nghễ đạo đàn bên trên, muốn ngăn cản các đại đạo thống truyền nhân ở đây trấn áp hết thảy địch, đây cũng quá điên cuồng đồng dạng. Cái này lúc trước cũng là không có người có thể đoán trước đến. Ai dám tin tưởng một người đồng dạng là diễn luân cảnh tu vi, lại có thể hoành kích một đám cổ lão đạo thống thiên kiêu. Những cái kia thiên kiêu tại ngoại giới bên trong, không có chỗ nào mà không phải là thế hệ trẻ tuổi bên trong tuấn kiệt, danh chấn một phương, nhận hết chú mục. Nhưng tại Lâm Ma Thần trước mặt, lại có vẻ như vậy không chịu nổi một kích, làm người ta đều không đành lòng thấy. Xem đây hết thảy chỉ có thể chứng minh, tại tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên, Lâm Ma Thần chiến lực đã đạt tới chưa từng có tình trạng. Đừng nói thiên kiêu, liền là đồng dạng là tuyệt đỉnh nhân vật tồn tại, cũng không là ai đều có tư cách đi cùng Lâm Ma Thần đấu. Cũng còn tốt, đây là tại Bất Tử Thần Sơn bên trên, có trật tự quy tắc hạn chế, không đến mức xuất hiện tử vong chân chính. Nếu không, các đại đạo thống chú định không chịu nổi mực này tổn thất thảm trọng. Đồng thời, nguyên nhân chính là biết rõ sẽ không triệt để tử vong, mới làm cho những tông môn này thiên kiêu có can đảm không sợ chết khởi xướng tiến công. Lúc này, Yến Trảm Thu cũng vô pháp không chú ý một trận chiến này. Lâm Tầm biểu hiện làm hắn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trong con ngươi dâng lên dị sắc. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Người này chinh chiến đến lúc này, chỉ sợ đã tiêu hao quá lớn, liền không biết lại có thể kiên trì đến khi nào. Yến Trảm Thu trầm ngâm. Chợt, hắn chỉ lắc đầu, không có gì tốt chú ý. Mỗi một cái có thể đưa thân tiểu cử đầu bảng hàng ngũ tuyệt đỉnh nhân vật, đều có thể làm được một bước này. Như Lâm Tầm chưa từng bị như thế nhằm vào, bằng hắn cho thấy chiến lực, đưa thân tiểu cử đầu bảng cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc, tình cảnh của hắn cũng không lạc quan, tựa như chính ứng nghiệm Yến Trảm Thu suy đoán. Trên đỉnh núi, có người đã kìm nén không được, băng lãnh lên tiếng: Lâm Ma Thần, ngươi mặc dù chiến lực xuất chúng, nhưng ai đưa cho ngươi lá gan, dám miệt thị chúng ta Trường Tồn cùng thế gian cổ lão đạo thống? Nói chuyện không chỉ là một người, mà là một đám, đều là tuyệt đỉnh nhân vật, ánh mắt lạnh lùng. Chinh chiến đến lúc này, y theo bọn hắn phán đoán, Lâm Tầm nên đã tiêu hao đại lượng khí lực, chú định kiên trì không đến quá lâu. Cho nên bọn hắn chuẩn bị nổi lên. Đáng tiếc, không có người tin tưởng Lâm Tầm nổi tình ra sao. Hắn khổng lồ như so đấu đạo hạnh, giữa sân không ai có thể sánh vai cùng hắn. Đợi các ngươi rất lâu, còn chưa lên nhận lấy cái chết. Lâm Tầm lãnh mâu càng thêm sâu thắm khiếp người. Lâm Ma Thần, ngươi quá cuồng vọng, thật sự coi chính mình cũng không có thể chiến thắng một cái nữ tử, cười lạnh. Mặc dù kinh hãi, vẫn là không nhịn được trong lòng tức giận. Bởi vì làm cổ lão đạo thống truyền nhân, bọn hắn luôn luôn cao cao tại thượng. Đối mặt Lâm Tầm bực này không chỗ nương tựa hạng người, có một loại tiên thiên cảm giác ưu việt. Bây giờ, bọn hắn lại bị giết đến liên tiếp gặp khó. Cái này lộ ra rất mất mặt, để cho người ta nghĩ không buồn hỏa cũng khó khăn. Phúc chỉ là, kia nữ tử vừa dứt lời, một đạo trắng muốt như tuyết phong mang theo Lâm Tầm trên thân lướt đi. Nữ tử đầu lâu bị một chạm mà rơi. Liên quan tới tuyệt đỉnh đạo đồ, không ít đồng hài có không ít tranh luận. Lập tức liền hội sẽ viết đến. Thiên kiêu chiến kỷ 106 chương 1051 sát cẩu canh đoạn đao tại rõ ràng ngâm. Tràn đầy hư ảo tuyết bạch quang trạch. Trở về Lâm Tầm trong tay. Nơi xa, nữ tử thi thể dị địa chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cho đến chết đi, nàng trước đó cười lạnh ngữ còn tại giữa sân quanh quẩn trở thành một cái lớn lao châm chọc. Quần hùng tức giận đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, ngang nhiên xuất kích. Chiến đấu bộc phát càng thêm thảm thiết. Lần này cùng trước đó không giống. Xuất động rất nhiều tuyệt đỉnh nhân vật. Không thiếu một chút cực kỳ khó giải quyết lợi hại cường giả. Giống như Thương Minh Đạo Tông một tên khôi vĩ nam tử. Luôn động một đôi thanh đồng tiên. Chỉ thiên đánh địa. Cương mãnh vô song. Đem hư không nện đến vỡ nát. Trường sinh tỉnh thổ một tên áo vàng nữ tử cũng cực kỳ đáng chú ý. Thôi động một chiếc kim đăng. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Sinh ra cực kỳ đáng sợ tình hóa lực lượng. Khác một bên. Hắc Diễm Thiên Cầu tộc một tên huyền bào nam tử. Tay cầm một thanh huyết sắc mũi nhọn. Nhẹ nhàng quét qua. Huyết quang lao nhanh. Áp sập hư không. Trừ đây. Còn có Linh Bảo Thánh Địa. Thông Thiên Kiếm Tông các loại chờ tuyệt đỉnh nhân vật xuất kích. Đều là như người bên trong Long Phượng. Chiến lực siêu quần. Vốn cũng không lớn đạo đàn bên trên. Nhất thời đều là đao quang kiếm ảnh. Bảo vật cùng đạo pháp tiếng va chạm giống như cửu thiên kinh lôi. Khuấy động mảnh này đỉnh núi. Cũng là lúc này, Lâm Tầm mới rốt cuộc cảm nhận được một loại nặng nề áp lực. Có thể cái này không những không có để hắn kiêng kỵ. Ngược lại kích phát nội tâm của hắn chỗ sâu dâng trào chiến ý. Cả người khí thế cũng theo đó kéo lên đối thủ mặc dù mạnh lên. Có thể Lâm Tầm chiến đấu thủ đoạn biến đổi theo. Đoạn đao xuất kích. Dùng thiên nguyên lục chạm đối địch. Canh canh canh đoạn đao rõ ràng ngâm. Như sóng triều thiên địa. Vang vọng vân tiêu. Tựa như khát vọng ăn no nê tiên huyết hò hét. Nó trắng muốt như tuyết. Nhẹ nhàng nhược tư huyến. Bản thân chính là một kiện thần gì khó lường thần binh. Cũng không bị bất tử thần sơn quy tắc hạn chế. Tại nó đao phong bên trên. Tối tăm mà thần bí đạo văn đồ án bốc hơi lấp lóe. Càng thêm tăng thêm hắn lăng lệ vô song uy thế. Mà Lâm Tầm khí tức đã là trở nên lăng lệ đến cực hạn nguyên bản. Y theo hắn tự thân chiến lực. Cho dù không sử dụng đoạn đao. Cũng chừng tới đối kháng lực lượng. Nhưng Lâm Tầm cũng không muốn bị trì hoãn thời gian. Với hắn mà nói. Có thể trong thời gian ngắn nhất. Đánh giết càng nhiều đối thủ. Mới có thể triệt để phát tiết nội tâm giận cùng hỏa ầm ầm khôi vĩ nam tử cầm thanh đồng song tiên đập tới. Một kích phía dưới. Phong lôi kích đẳng. Đạo âm oanh chấn. Phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm trong mắt lánh mang lói lên. Thải tinh chạm tựa như một mảnh bóng đêm hàng lâm. Vạn sao băng lạc trong đó. Một đao ra. Chiếu sáng vĩnh dạ. Quét sạch vạn tinh mà rơi. Răng rắc thanh đồng song tiên bị chém đứt. Cái này một đôi bảo vật thế nhưng là vương đạo cực binh. Lai lịch cổ lão. Là Thương Minh Đạo Tông truyền thừa cổ bảo. Nhưng lại bị đoạn đao cứng đối cứng bên trong chặt đứt khôi vĩ nam tử nổi giận. Tâm đều đang chảy máu. Đau lòng đến tột đỉnh. Tại cái này bất tử thần sơn bên trên. Hoàn toàn chính xác sẽ không xuất hiện tử vong chân chính. Nhưng nếu là bảo vật bị hủy diệt. Coi như lại không thể có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dù sao, Vương đạo cực binh cuối cùng không phải sinh mệnh, không tồn tại sinh tử. Mắt thấy Lâm Tầm đánh tới, Khôi Vĩ nam tử cho dù lại hận cũng chỉ có thể ẩn nhẫn né tránh. Oanh một mảnh quang minh hào quang bao phủ mà đến, xua tan hắc ám, tràn ngập thánh khiết cùng tịnh hóa lực lượng, huy hoàng như thần quang phổ chiếu. Là kia trường sinh tịnh thổ áo vàng nữ tử xuất thủ. Lâm Tầm dùng đoạn đao xuất kích, tự thân thì tiếp tục phóng tới kia Khôi Ngô nam tử. Khôi Ngô nam tử sắc mặt đại biến, vận chuyển toàn bộ lực lượng tới đối cứng. Kết quả lại bị Lâm Tầm một quyền đánh bay xuất đạo đàn. Phù phù một tiếng rơi xuống trên mặt đất, trong miệng phun máu. Theo đạo đàn rơi xuống, tự mang ý nghĩa thất bại. Cách này khiến Khôi Vĩ nam tử nhất thời không thể nào tiếp thu được, nhưng không được phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét, lại một lần phóng tới đạo đàn. Có thể hắn thân ảnh vừa mới đến nửa đường, tự bị vô hình quy tắc trật tự lực lượng bao phủ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên hắn đã triệt để bị đào thải, bị loại. Mà lúc này đạo đàn bên trên quyết đấu vẫn tại tiếp tục, kịch liệt đến chưa từng có tình trạng. Tựa như bực này chém giết, như đặt tại ngoại giới, chú định hội sẽ dẫn phát không thể dự đoán tai nạn, lệnh làm thế nhân kinh hoàng cùng xôn xao. Đồng dạng tương tự tuyệt đỉnh quyết đấu cũng thế, tất sẽ khiến vô số tu đạo giả chú ý, sinh ra oanh động. Dù sao tuyệt đỉnh quyết đấu vốn là hiếm thấy, mà tựa như Lâm Tầm như vậy, từng cái người chi lực đối kháng một đám tuyệt đỉnh nhân vật quyết đấu, tự lộ ra càng thêm hiếm thấy. Xoẹt, không bao lâu, trường sinh tỉnh thổ áo vàng nữ tử phát ra tiếng kêu thảm. Một đầu tuyết bạch tay trắng bị đoạn đao chém xuống, đau đến nàng gương mặt xinh đẹp trắng bịch, kém chút mất đi đối kia một chiếc kim đăng khống chế. Quần hùng sợ hãi, đồng tử khuyết trương. Chinh chiến đến lúc này, Lâm ma thần chẳng những không có suy yếu dấu hiệu, ngược lại càng đánh càng hăng, ma uy thao thiên. Càng thêm cường đại một chút, tu đạo giả ý chí chiến đấu đụng phải xung kích, chần chờ không thôi. Dù là biết rõ sẽ không chân chính chết đi, có thể vừa nghĩ tới cho dù đi liều mạng cũng tựa như không có nhiều hy vọng, liền để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng bị đè nén. Âm rất nhanh, kia áo vàng nữ tử tự không kiên trì nổi, bị Lâm Tầm trấn áp thô bạo, đoạn đao quét ngang, chặt đứt hắn uyển chuyển một nắm vòng eo, máu chảy như thác nước. Chân núi, một đám cổ lão đạo thống danh túc, người hầu đều là nắm chặt nắm đấm, khí tức đáng sợ, sắc mặt tái xanh. Bị đào thải những cái kia đều là bọn hắn đạo thống truyền nhân, để bọn hắn cảm thấy hết sức biệt khuất cùng nổi nóng. Một chút nhân vật già cả càng là tức giận đến mặt đen như đáy nồi, thân có vô hình sát ý tràn ngập. Bọn hắn trong tông môn truyền nhân đồng dạng là tuyệt đỉnh tồn tại, lại bị như vậy đánh bại, cái này khiến bọn hắn cũng rất khó tiếp nhận. Đương nhiên, càng nhiều người quan chiến thì là hưng phấn, náo động khắp nơi sôi trào. Việc không liên quan đến mình, tự nhiên mừng rỡ xem náo nhiệt. Ước gì như thế, đây là nhiều năm chưa có sự tình. Một cách không có căn cước người trẻ tuổi, lại mạnh mẽ giết đến những cái kia cổ lão đạo thống truyền nhân người ngã ngựa đổ, quân lính tan rã, làm lòng người chiều chập trùng. Ta ngược lại thật ra khinh thường năng lực của hắn. Yến Trảm Thu nhíu mày, Lâm Tầm biểu hiện lại lần nữa vượt quá hắn dự đoán, để hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, cuối cùng vẫn là khiếm khuyết hỏa hầu tuyệt đỉnh đạo đồ, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Yến Trảm Thu làm đứng hàng đông thắng giới thập đại tuyệt đỉnh cử đầu đệ tam tồn tại, sớm đã chìm đắm tại tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên nhiều năm. Lâm Tầm biểu hiện mặc dù nhiều lần để hắn ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không có bao nhiêu chấn động, thậm chí không cách nào làm cho hắn sinh ra kiêng kỵ. Như đem tuyệt đỉnh đạo đồ phân chia làm sơ khuy môn kính, đăng đường nhập thất, đăng phong tạo cực ba cái tầng thứ. Như vậy tại Yến Trảm Thu phán đoán bên trong, Lâm Tầm chiến lực nên thuộc về đăng đường nhập thất tầng thứ. Cử ly đăng phong tạo cực chi cảnh còn khiếm khuyết không ít cử ly. Mà cổ hoang vực cổ lão đạo thống chi gian có một cái công nhận. Cái kia chính là sơ khuy môn kính tuyệt đỉnh thiên kiêu. Đã có xung kích tiểu cử đầu bảng tư cách. Có được đăng đường nhập thất tạo nghệ tuyệt đỉnh thiên kiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đã vững vàng có thể đưa thân tiểu cử đầu bảng phía trên. Còn như đăng phong tạo cực tầng thứ tuyệt đỉnh thiên kiêu. Mỗi một cách đều có thể nói là cùng thế hệ bên trong cử đầu. Có được kiếm chỉ thập đại tuyệt đỉnh cử đầu hàng ngũ tiềm năng nếu ngươi là đăng phong tạo cực tầng thứ nhân vật. Có lẽ còn có thể để cho ta nhìn bằng con mắt khác xưa. Đáng tiếc Yến Trảm Thu suy nghĩ đến nơi này. Không nhịn được lại một lần lắc đầu. Loại chuyện này. Không có gì có thể tiếc cùng này đồng thời. Cái khác đỉnh núi. Tình hình chiến đấu đã là càng ngày càng sáng tỏ hóa thanh tích. Tựa như Tiếu Thương Thiên. Dạ Thần. Kim Mộ Vân. Lý Thanh Bình. Vũ Linh Không. Kỷ Tinh Giao những này tuyệt đỉnh nhân vật vừa mới leo lên đạo đàn. Đã xác định chính mình bá chủ địa vị. Đồng thời. Có can đảm khiêu chiến bọn hắn cường giả mặc dù không phải số ít. Nhưng lại không ai dám kéo bè kết phái tiến hành quần công. Đây chính là làm cổ lão đạo thống truyền nhân ưu thế. Ai dám không công bằng đối đãi bọn hắn. Ngượng ngùng như vậy. Liền đợi đến bị thu được về tính sổ sách đi kể từ đó. Bọn hắn tại Thủ Sơn lúc bị uy hiếp mặc dù vẫn luôn tại. Nhưng tương đối lâm tầm mà nói. Đã là một cái tại thiên thượng. Một cái tại đất xuống. Bất quá. Cũng tương tự có ngoại lệ. Giống như Á Lỗ. Mặc dù không có bị hợp nhau tấn công. Có thể bị đãi ngộ lại cùng lâm tầm không sai biệt lắm. Bởi vì không có ai biết. Cái này tựa như dã man nhân gia hỏa. Đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tại đối phó hắn lúc. Tự nhiên không có khả năng giống như đối đãi cổ lão đạo thống truyền nhân như vậy có chỗ kiêng kỵ. Kỳ hoa chính là. A Lỗ tự leo lên đạo đàn. Lại là liên tiếp tiến hành khiêu khích. Phát huy trọn vẹn hắn trời sinh miệng pháo năng khiếu. Rác rưởi quá rác rưởi. Đây chính là cách gọi là thiên kiêu nhân vật liền bọn ta thôn một con lợn. Đều so với các ngươi mạnh mẽ phi ta tính minh bạch. Trên đời này cách gọi là thiên kiêu. Đều là một chút lừa đời lấy tiếng ngu xuẩn. Không có một cái có thể đánh không phục tự chiến. Ai sợ ai là tôn tử nghe thấy nghe những này phách lối vô cùng ngữ. Liền có thể biết rõ bị A Lỗ khiêu khích những cường giả kia sắc mặt sẽ có bao nhiêu khó coi. Bất quá. Không thể không thừa nhận chính là. A Lỗ xác thực rất biến thái. Hùng Tuấn ngang tàng thân thể giống như không thể dung chuyển sơn nhạc. Phàm là tới quyết đấu cường giả. Chỉ có bị động bị đánh phần. Như thế chói mắt biểu hiện tự nhiên cũng đưa tới vô số chú ý ánh mắt. Triệu Cảnh Huyên. Tiêu Thanh Hà cũng tương tự riêng phần mình leo lên đạo đàn. Tại cùng đối thủ kịch liệt quyết đấu. Biểu hiện cũng không chói mắt. Chỉ là thắng bại cũng rất khó liệu. Bất quá còn tốt, tối thiểu cho đến hai người đều chưa từng bị đào thải. Lúc này, cự ly thời gian một nén nhang đã đi qua hơn phân nửa. Mỗi một tòa sơn phong, tình hình chiến đấu cũng là càng ngày càng thảm liệt. Vì đưa thân tiểu cử đầu bảng bên trên, vô luận là ai, đều đang liều tận sở hữu chỗ chinh chiến cùng sát phạt. Chỉ sợ bị đào thải bị loại. Chỉ có lâm tầm chỗ để cửu sơn phong là đặc thù nhất một cách ngoại lệ. Đăng lâm núi này thiên kiêu, phần lớn dùng đánh bại lâm tầm làm mục tiêu. Đồng thời, ngay từ lúc đầu chiến đấu, lâm tầm tự chiếm lấy đạo đàn. Đến mức vô luận ra ngoài tâm tư gì, đều phải đi trước đánh bại lâm tầm. Mới có thể đạt thành mong muốn cơ hội. Canh trắng muốt như tuyết đoạn đao cùng huyết sắc mũi nhọn va chạm. Phát ra đinh tai nhức ấp oanh minh. Sau đó. Kia bị chấp trưởng tại kia hắc hiểm thiên cầu tộc huyền bào trong tay nam tử huyết sắc mũi nhọn. Tại phịch một tiếng vang bên trong nổ nát vụn. Hóa thành quang vũ. Mà đồng thời. Lâm tầm thân ảnh sớm đã triển khai. Vừa sải bước ra. Trong chốc lát đánh ra ba quyền. Một quyền so một quyền tấn mãnh. Tựa như kinh lôi trùng điệp. Sóng dữ đống tuôn. Âm quyền thứ nhất. Huyền bào nam tử như bị sét đánh. Thân thể trầm xuống. bên phải bả vai sụp đổ, gân cốt sụp đổ. Phù phù quyền thứ hai, huyền bào nam tử hai đầu gối quỳ xuống đất, thất khiếu chảy máu, phát ra như tê tâm liệt phế kêu thảm, cột sống đều đứt gãy. Phúc quyền thứ ba, đầu của hắn bị đánh nát, thi thể không đầu hóa thành hắc cẩu nguyên hình, đấm máu nằm trên mặt đất. Ba quyền, một mạch mà thành, một cái chớp mắt kết thúc cực nhanh như điện. Cái này đến từ hắc hiểm thiên cẩu tộc cường giả bị Lâm Tầm dùng một loại phách tuyệt cường hoành tư thái oanh sát tại chỗ. Thiên kiêu chiến kỷ 106 chương 1052 tuyệt đỉnh nhận biết nên có một ngày. Giết sạch thiên hạ hắc hiểm cẩu Lâm Tầm cũng sẽ không quên. Năm đó hắn tại Tây Hằng giới lúc nói ra ngữ. Đối với tộc này, Lâm Tầm thật sự là chán ghét đến cực hạn, cũng hận đến cực hạn. Nào chỉ là truyền nọc độc tứ hải, tác nhiệt đông đảo, dùng mất hết thiên lương để hình dung đều không đủ. Cho nên đánh giết cái này huyền bào nam tử lúc, Lâm Tầm triển lộ ra thủ đoạn cũng là phá lệ chi bá đạo cùng huyết tinh. Phụ cận một trận sao động, không ít thiên kiêu đều mặt lộ vẻ kinh hãi, bị một màn này chấn nhiếp đến. Thực sự biến thái, dù cho là tuyệt đỉnh nhân vật cũng không thể mạnh như vậy à, có người run giọng nói. Chinh chiến đến lúc này, hao tổn tại Lâm Tầm trong tay thiên kiêu nhân vật tối thiểu có vài chục người nhiều. Đồng thời tuyệt đỉnh nhân vật bên trong đều có 7-8 cái bị Lâm Tầm chấn sát. Mà Lâm Tầm từ đầu đến cuối, thậm chí đều chưa từng bị thương đạo đàn bên trên. Lâm Tầm không có dừng tay dự định, tiếp tục hoành kích đối thủ. Ngươi dám! Một tên hoa bào thanh niên kêu sợ hãi, phát giác được Lâm Tầm xông lại, làm hắn lạnh mình. Ngu xuẩn! Lâm Tầm thần sắc lạnh lùng, hắn tay áo phất phới, tóc đen bay lên, hai mắt như đại uyên sâu thắm khiếp người. Oanh! Mở miệng lúc, hắn đã một trường nhấn ra. Hoa bào thanh niên nhanh lùi lại, lấp lóe Nazi, đồng thời phát ra phẫn nộ quát tháo. Ngươi đây là tại vì chính mình gây tai họa. Cho dù có thể ở chỗ này vô địch, nhưng đến ngoại giới nhất định sẽ chết. Muốn bị chu đi! Phù một tiếng, thanh âm hắn vừa dứt dưới, cái cổ tựu bị đột nhiên xuất hiện đoạn đao mở ra, một viên đấm máu đầu lâu ném uổng phí mà lên. Gây tởm! Những người khác sắc mặt tái xanh, trong con ngươi đều là tức giận cùng hận ý. Vốn nên là bọn hắn vây quét đối thủ, không ngờ rằng lại bị đối phương một người lần lượt đánh giết. Cái này khiến ai cũng chưa từng đoán trước, đả kích cũng quá nặng nề. Lâm ma thần, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì không? Âu a cúi đầu, ngược lại quát tháo hoành hành. Cái này sẽ chỉ để ngươi tại trở về ngoại giới lúc chết càng khó coi hơn. Bọn hắn phát ra uy hiếp. Các ngươi những này đạo thống truyền nhân không ngại mất mặt sao? Cùng một chỗ đồng thủ cũng không làm gì được ta. Bây giờ bị ta đánh tan, không biết kính sợ, còn dám tuyên bố uy hiếp. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng thiên kiêu hai chữ? Lâm Tầm một người ngăn tại đạo đàn bên trên, như là ma thần chủ tể, áp bách đến người sắp ngạt thở. Vô luận là đạo đàn cách đó không xa cường giả, vẫn là chân núi danh túc, tùy tùng nhất lưu, sắc mặt đều dị thường khó coi. Bị một cái không môn không phái người trẻ tuổi như thế săn dạy, là bọn hắn chưa từng trải nghiệm qua. Nội tâm đều là phẫn nộ biệt khuất vô cùng. Hôm nay có ta Lâm Tầm ở đây, các ngươi đạo trích bọn chuột nhắt, một cái cũng đừng hòng chiếm cứ nơi đây. Lâm Tầm ngôn từ lạnh lùng, bá khí mọc lan tràn, hiển thị rõ ma thần phong thái. Dõng dạc, giết! Có người gầm thét, cùng những người khác cùng một chỗ khởi xướng công kích. Bọn hắn đâm lao phải theo lao, đã không có đường lui. Cho dù Lâm Tầm cường đại đến làm bọn hắn sợ hãi cùng bất an, nhưng bọn hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không đi liều. Dù sao sẽ không chân chính tử vong. Nếu có thể hao hết Lâm Tầm thể lực, khiến cho bại vong, chưa chắc không tính là một trận thắng lợi. Chỉ là đáng tiếc, nhóm này tông môn thiên kiêu chú định không phải là đối thủ. Bị Lâm Tầm giết đến máu chảy thành sông, đầu người lăn xuống. Nhóm này cường giả chừng hơn 100 người, đắt là lần này đăng lâm ngọn núi này đỉnh lực lượng cuối cùng, quy mô cũng có thể xưng lớn nhất. người đông thế mạnh. Có thể kết quả cũng không có phát sinh nghịch chuyển. Tại Lâm Tầm đoạn đao tàn sát dưới, thỉnh thoảng có huyết thủy bắn tung tóe, kêu thảm vang vọng. Bản long bia bên trên, từng sợi tựa như nhỏ bé con run đại đạo khí vẫn đang bay nhanh chỗ hội tụ cùng biến nhiều. Kia tinh mịn vảy rồng mờ mịt lóe ra thuộc về đại đạo khí vẫn đặc biệt quang trạch. Cho đến về sau, đuôi rồng chiếm cứ chi khu vực bỗng nhiên sáng lên. Đúng là bày biện ra vàng ấm ánh thánh khiết quang trạch, như hư ảo tràn ngập linh tính. Đây là đại đạo khí vận hội tụ tích lũy tới trình độ nhất định sinh ra dị tượng cực kỳ kinh người. Quả thực là cái kỳ tích lại thủ sơn bên trong liền làm đuôi rồng sinh huy. Cái này tại dĩ vãng, nhưng từ chưa từng phát sinh qua chân núi. Một cái cổ giáo già lão giật mình, động dung không thôi. Phủ cận cũng là vang lên xôn xao âm thanh, rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Bàn long bia, tương tự bàn long mà nằm, kỳ thượng phân đuôi rồng, long trào, thân rồng, long thủ, long tụ, long giác, long nhãn bảy cái khu vực. Làm lấy được đại đạo khí vận hội tụ đến trình độ nhất định, liền có thể lệnh làm bàn long một cái bộ vị sinh ra thần thánh huy quang. Cái này tại tranh khí vận xếp hạng chi chiến bên trong, quyết định xếp hạng cao thấp khí vận càng nhiều, sinh ra thần thánh huy quang bàn long bộ vị thì càng nhiều, hắn xếp hạng chú định cũng sẽ càng đến gần trước. Trái lại cũng thế, mà tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, còn chưa từng xuất hiện qua một cái tựa như Lâm Tầm như vậy. Khoảng chừng thủ sơn bên trong liền làm bàn long bia một cách bộ vị sinh ra thần thánh huy quang. Cách này đã có thể nói là khai lịch sử tiền lệ. Độc bộ cổ kim cách này cũng không ngoài ý muốn. Đổi lại bất kỳ một cách nào tại tuyệt đỉnh cảnh bên trong có được đăng đường nhập thất tạo nghệ cường giả, đặt mình vào đồng dạng tình cảnh bên trong, cũng tương tự có thể làm được một bước này. Cũng có người rất tỉnh táo, chỉ có thể nói, cách này Lâm Ma Thần lấy một địch nhiều, tình huống quá mức đặc thù, mới có sáng lập cái này kỳ tích cơ hội. Yến Trảm Thu âm thầm gật đầu, lời ấy cũng không giả. Hắn thấy Lâm Tầm lúc này thu hoạch đến khí vận, ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể đứng hàng 36 ngọn núi bên trong hạng nhất. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là thủ sơn. Làm tranh khí vận chi chiến bộc phát, Lâm Tầm có khí vận càng nhiều, bị bại càng thảm, thua trận khí vận thì càng nhiều, đến cuối cùng cực có thể sẽ vì người khác tác giá áo. Anh nghĩ đến cách này, Yến Trảm Thu trong lòng khẽ giật mình. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình làm ra đủ loại giả thiết cùng phỏng đoán, không ngờ đã tại trong lúc vô tình đã nhận định Lâm Tầm có thể thủ sơn thành công. Cách này khiến hắn lông mày lập tức nhíu một cái. Cách này lại là một cách ngoài ý muốn, ngươi đừng tới đây thứ 9 ngọn núi đảo đàn bên trên. Chinh phạt đến cuối cùng, một cường giả lại bị dọa đến ý chí chiến đấu sụp đổ. Còn không đợi Lâm Tầm tới gần, tựu rít gào lên. Sư một cách khác cường giả càng là trực tiếp xoay người bỏ chạy vọt, nhảy xuống đảo đàn, hoảng hốt như chó. Thật sự là bị Lâm Tầm kia bẻ gãy nghiền nát ma thần chi uy hù dọa. Cái này để người ta kinh ngạc, cũng làm cho trong lòng người rung động túc. Còn như những người còn lại, nhìn thấy một màn này về sau, cũng đều triệt để sụp đổ, không quan tâm bắt đầu chạy trốn. Dù là biết rõ không có khả năng chân chính tử vong, bọn hắn cũng không muốn lại đối mặt Lâm Ma Thần. Đối phương như vắt ngang ở đảo đàn bên trên thần sơn, chỉ có bị hắn trấn áp phân. Căn bản không có bị dung chuyển có thể xỉ nhục mất mặt xấu hổ chân núi. Có lão bối danh túc tức giận đến gào thét, nổi trận lôi đình. Cái này khiến ai cũng không thể nào tiếp thu được. Đường đường cổ lão đạo thống truyền nhân, danh dương một phương, uy danh lừng lẫy, địa vị cao thượng, nhưng hôm nay lại bị người giết đến ý chí chiến đấu tan rã, hoảng hốt chạy trốn. Liền mặt mũi cùng tôn nghiêm cũng không cần. Cái này nếu là truyền đi, đối với những này cổ lão đạo thống mà nói, tuyệt đối là một cái chỗ bẩn, trở thành một chuyện cười. Đạo đàn bên trên, trống giống chỉ còn lại Lâm Tầm một người. hắn một mình đứng ở đó, nhìn xuống nơi xa quần hùng, thần sắc lạnh lẽo vẫn như cũ. Tựu chút năng lực ấy sao? Hắn mở miệng. Phù cận không thể bình tĩnh, từng cái tông môn thiên kiêu sắc mặt tái xanh, lồng ngực chập trùng, nội tâm bị sỉ nhục cùng biệt khuất lấp đầy. Nhưng khi đụng chạm lấy Lâm Tầm kia đạm mạc sâu thắm ánh mắt, bọn hắn lại không một người dám lại tiến lên đối chiến. Thật sự là bị hù dọa. Ngươi tuy mạnh, nhưng ngươi cảm thấy rời đi nơi đây lúc còn có thể sống được? Có người cắn răng quyết tâm. Phúc Lâm Tầm lôi đình xuất kích, đoạn đao cách không chém tới, máu bắn tứ tung, đem người kia thân thể chém thành hai khúc, huyết thủy như thác nước trút xuống. Lật qua lật lại, đơn giản là một chút đe dọa uy hiếp. Ta Lâm Tầm tự bước vào cổ hoang vực chinh chiến đến nay, giết qua không biết bao nhiêu tựa như bực này ngu xuẩn vật, chưa từng để ý những này không bằng chó má uy hiếp. Lâm Tầm hai đầu lông mày hiển thị rõ bế nghễ, ngôn từ bình thản, tự có vô địch tự tin chi phong phạm. Giữa sân mọi người sắc mặt trắng bệch. Canh đoạn đao vút không, Lâm Tầm mang lập đạo đàn phía trên cách không thẳng hướng những tông môn kia thiên kiêu. Đều đã triệt để đắc tội, đâu còn có hạ thủ lưu tình đạo lý. Cứ việc vô pháp triệt để làm cho đối phương chân chính tử vong, nhưng Lâm Tầm chỉ muốn giết thống khoái, máu bắn tứ tung. Lúc này tự có mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị chém giết tại chỗ. Trốn a, còn lại đám người kia triệt để bối rối, ầm vang tứ tán, lên núi dưới đường mới phóng đi, hoảng sợ như chó nhà có tang. Một số người càng trực tiếp phóng tới Kim Quang Đại Đạo hai bên ngọn núi, bị Bất Tử Thần Sơn quy tắc trật tự trong nháy mắt đào thải ra khỏi cục. Cái này khiến chân núi những cái kia cổ lão đạo thống nhân vật già cả sắc mặt tái xanh. Hôm nay bại trận, không có chút nào huyết tính có thể nói không nói, ngược lại biến thành một cái khó có thể tắm rửa sỉ nhục kỳ thật. Bọn hắn cũng nhìn ra, Lâm Tầm đại thế đã thành, khó có thể bị đánh bại. Có thể trong môn truyền nhân tựu như vậy tán loạn cùng đào vong, lại có vẻ quá mất mặt. Nếu có thể, Lâm Tầm là hận không thể đem những này ra hỏa tất cả đều một lưới bắt hết. Đáng tiếc là hắn giờ phút này đến Thủ Sơn, không thể rời đi đạo đàn. Nếu không liền đem phí công nhọc sức. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm không nghĩ nhiều nữa, nghiêng đầu nhìn một chút cách đó không xa bàn long bia. Đã tính toán một chút thời gian, liền là khoanh chân ngay tại chỗ, ngồi xuống chữa trị. Lần chiến đấu này theo bắt đầu đến kết thúc, kéo dài thời gian cũng không dài, nhưng lại tuyệt đối có thể xưng thảm liệt. Đương nhiên, đây là nhằm vào Lâm Tầm đối thủ mà nói. Trước đó tựu có người nhao nhao phỏng đoán, hắn không kiên trì được bao lâu, có thể kết quả lại vừa lúc tương phản. Bất quá, lúc này Lâm Tầm hoàn toàn chính xác tiêu hao không ít lực lượng. Trải qua một trận chém giết, làm hắn tối thiểu tiêu tốn 7 thành linh lực. Đó cũng không phải vấn đề. Tranh khí vận chi chiến bắt đầu trước, Bất Tử Thần Sơn hội sẽ hàng lâm một trận thần linh vũ, có thể lệnh làm Thủ Sơn thành công tu đạo giả trong nháy mắt khôi phục toàn bộ lực lượng. Ban đầu ở luận đạo đăng hội trước, vậy đến từ Thánh Ẩm Chi Địa Đại Thiền Lâm Tử Hành chân tử nói quả nhiên không sai. Trên đời này, không là ai đều có tư cách xứng với thiên kiêu hai chữ. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên vẻ suy tư. Trải qua trận này, làm hắn đối hành chân tử cái quan điểm này càng thêm tán đồng. Phải biết, lúc trước trong chém giết, cứ việc kịch liệt vô cùng, có thể từ đầu đến cuối, hắn không có sử dụng nhai tí chi nộ, cũng không có sử dụng đấu chiến thánh pháp bao quát tịch không chạm, sinh diệt chạm các loại chờ sát chiêu, cũng chưa từng thi triển. Nhưng chính là tại bực này có chỗ giữ lại tình huống dưới, kia một loại tông môn thiên kiêu nhưng như cũ không chịu nổi chinh phạt. Cách này vẫn đủ gọi thiên kiêu làm cho người ta cười nhạo. Đồng thời, Lâm Tầm đối tuyệt đỉnh đạo đồ nhận biết cũng nhiều thêm khác biệt nhận biết cùng lý giải. Hắn trước kia đối tuyệt đỉnh đạo đồ nhận biết một mực là dùng tối cường đạo đồ đến nhìn tới, xưa nay hiếm thấy, cho dù tại thượng cổ thời đại đều cực kỳ hiếm thấy. Nhưng hôm nay xem ra ở trong đó hiển nhiên có nhận biết bên trên chỗ nhầm lẫn. Cũng không phải là hắn lý giải sai, mà là thời đại đã khác biệt. Vô ngần tuổi đi qua, cho đến bây giờ, thế nhân đối tuyệt đỉnh đạo đồ định nghĩa cũng theo đó trở nên khác biệt. Thiên kiêu chiến kỷ 106 chương 1053 không thể tha thứ tuyệt đỉnh. Bị coi là tối cường đạo đồ tại Lâm Tầm ban sơ đụng chạm lấy tuyệt đỉnh đạo đồ lúc, đạo này bị quan lên rất nhiều xa không thể chạm, mà làm người ta ước mơ miêu tả. Cổ kim hiếm thấy, tại thượng cổ thời đại, đạo này gần như truyền thuyết mờ mịt, không biết lệnh làm bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt không biết làm gì. Thậm chí đều có người hoài nghi đạo này là có hay không chính tồn tại. Có thể theo Lâm Tầm tu hành thâm hậu, trải qua rất nhiều sự tình về sau, hắn mới dần dần phát hiện, theo vô ngần tuổi biến thiên, trên đời tu đạo giả đối tuyệt đỉnh đạo đồ định nghĩa sớm đã phát sinh cải biến. Tại hắn lý giải bên trong, tuyệt đỉnh đạo đồ là tuyên cổ đến nay tối cường chi lộ. Đạt đến này cảnh, tựa như nhất cảnh chi vương, có thể quét ngang hết thầy đối thủ. Nhưng tại cách khác tu đạo giả trong mắt, tựa như Khổng Linh, Tô Tinh Phong, Tuyết Thiên Ngân như vậy cổ lão đạo thống hạch tâm truyền nhân, đã là tuyệt đỉnh nhân vật. Ở trong đó, chú định có sai khu chỗ trước đó chiến đấu bên trong, bị Lâm Tầm đánh giết gọi là tuyệt đỉnh nhân vật chừng hơn 10. Có thể theo Lâm Tầm bình phán, những này tuyệt đỉnh nhân vật lực lượng nhiều nhất chỉ có thể coi là mới đụng chạm lấy tuyệt đỉnh chi lộ cánh cửa, còn chưa từng bước vào trong đó. Thậm chí một số người liền cánh cửa đều không có đụng phải, tự khoe là tuyệt đỉnh thiên kiêu, lệnh làm Lâm Tầm đều cảm giác rất hoang đường cùng buồn cười. Là chính mình nhận biết quá hà khắc, vẫn là thế nhân đối tuyệt đỉnh định nghĩa đã trở nên cực kỳ tha thứ, Lâm Tầm không biết. Nhưng hắn tin tưởng, so với những này tuyệt đỉnh nhân vật như kiếm ma dạ thần, đao cuồng tiếu thương thiên bực này nhân vật, không thể nghi ngờ muốn càng phù hợp đối tuyệt đỉnh định nghĩa. Dù là lui một bước, đem tuyệt đỉnh đạo đồ phân ba cái tầng thứ, vừa rồi những cái kia bị chính mình chấn sát ra hỏa, nhiều nhất cũng là tầng dưới chót nhất, sơ khuy môn kính mà thôi. Còn như dạ thần, tiếu thương thiên bực này nhân vật, đem tại sơ khuy môn kính phía trên, còn như đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lại là khó có thể đánh giá. Mà giống như Vân Khánh Bạch, Yến Trảm Thu, Vương Huyền Ngư, Ly Hành Chân, Diệp Ma Ha, những này đời trước tuyệt đỉnh cử đầu cấp nhân vật, nên đã tại tuyệt đỉnh đạo đồ bên trong có cực kỳ kinh người tạo nghệ. Dù là không gọi được tối cường, cũng nên không xê xích bao nhiêu. Lâm Tầm trầm ngâm, đại thế sắp xảy ra, cũng liền mang ý nghĩa cái này thiên hạ bên trong sẽ làm hội sẽ hiện ra số không thắng số tuyệt thế yêu nghiệt, như quần tinh quật khởi, tại đại thế bên trong đua tiếng. Trước đó, nếu có thể đối cùng thế hệ bên trong tuyệt đỉnh nhân vật có một phen khắc sâu mà tinh chuẩn nhận biết, có ít vô hại. Bất kể như thế nào, ta lại đi ta đạo, cực điểm chưa từng có chi đồ, liền vì ta chi đạo đồ hồi lâu. Lâm Tầm trong lòng nghi hoặc tận cởi, đạo tâm không minh, càng thêm kiên định. Hắn phối hợp ngồi xếp bằng đạo đàn, suy nghĩ cân nhắc tuyệt đỉnh chi huyền bí. Mà tại cách khác đỉnh núi, đại chiến vẫn tại diễn ra. Đồng dạng chân núi những cái kia đến từ khác biệt đạo thống quan khách cũng chăm chú ý thế cục. Lâm Tầm đại thế đã định, đã chú định có thể hái được tiểu cử đầu bảng 36 cái danh ngạch bên trong một cái. Lúc này, tự xem cái khác đỉnh núi danh ngạch đến tột cùng có thể rơi vào nhà nào. Mỗi một tòa sơn phong chém giết đều là có thể xưng thảm liệt, cùng thế hệ tranh bá, cường giả quyết đấu. Bất kỳ cái gì một trận chiến đấu đặt ở ngoại giới đều đủ để dẫn phát náo động lớn. Nhưng tại cái này bất tử thần sơn bên trên lại là nhìn mãi quen mắt. Phong ngữ tộc những cường giả kia đều nhanh bận không qua nổi, biết tròn biết méo chiến đấu quá nhiều. Giữa sân hiển lộ tài năng tuyệt đỉnh nhân vật cũng nhiều không kể xiết, lại đều có các mục đích bản thân tươi sáng đặc điểm. Thật là khiến người hoa mắt, khó có thể lấy hay bỏ. Đồng dạng, Lâm Tầm cũng đem ánh mắt nhìn về phía cái khác đỉnh núi. Khổng lồ sức mạnh thần thức khuyết tán mà ra, đang quan chiến. Cuồng đao tiếu thương thiên, đao ra như điện, có kinh thiên động địa chi uy. Thế tồi khô lạp hủ, tự leo lên đạo đàn. Gần như không ai có thể tại tay hắn ngọn nguồn chống nổi 10 chiêu. Kiếm ma giả thần đồng dạng sáng chói. Một thanh tử vi cổ kiếm thấu phát hảo hãn kiếm ý. Có đường đường chính chính chi đại khí. Có cực điểm hủy diệt chi ma uy. Đánh đâu thắng đó. Không có có thể chạm đến kỳ phong mũi nhọn người. Tới tương phản, Kim Mộ Vân đồng dạng là một tên tuyệt đỉnh kiếm tu. Nhưng hắn kiếm ý lại cuồng bạo như buôn lôi. Phô thiên cách địa. Chí cương chí cường. Sát phạt khí trùng tiêu. Lý Thanh Bình chiến đấu thủ đoạn thì lộ ra sự quyệt tàn nhẫn, biến ảo khó lường. Hắn dùng một chi bích ngọc tiêu đối địch. Tiếng tiêu nghẹn ngào như rùa thần thanh âm, có nhiếp hồn đoạt phách chi uy. Vũ Linh Không, Kỷ Tinh Giao, Cẩu Viêm Chân mấy cái này sớm đã danh chấn một giới nhân vật tuyệt thế. Không có gì bất ngờ xảy ra, là chú định có thể đưa thân tại tiểu cử đầu bảng trong hàng ngũ. Càng lệnh làm Lâm Tầm chú ý chính là Cẩu Viêm Chân, hắn chiến đấu có thể dùng tàn nhẫn biến thái để hình dung. Phàm là khiêu chiến đối thủ của hắn, chắc chắn sẽ bị hắn dùng hai tay mạnh mẽ xé sách thân thể, làm cho gãy chi tan nát, huyết vũ như thác nước phiêu tán rơi rụng. Làm cho đối thủ tại bị đào thải trước đó đụng phải khó có thể tưởng tượng tra tấn cùng tàn phá. Như vậy tàn bạo thủ đoạn cũng là rước lấy rất nhiều cổ lão đạo thống nhân vật già cả phẫn nộ cùng gào thét. Hận không thể đều lên đi tự tay đánh chết đi cái này hắc cẩu tể tử. Có thể Cẩu Viêm Chân loại này thủ đoạn tàn nhẫn về tàn nhẫn, nhưng lại cực kỳ có lực chấn nhiếp. Phàm là mắt thấy bực này huyết tinh một màn cường giả, phần lớn cả kinh không dám lên trước khiêu chiến. Chỉ sợ cũng bị Cẩu Viêm Chân cho tay xé. Làm Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua lúc, vừa lúc trông thấy Cẩu Viêm Chân đem một tên bộ dáng kiều tiếu nữ tử siết trong tay. Hai tay một phần, xoẹt một tiếng, nữ tử cánh tay, thân thể giống như vải vóc bị xé nứt khai, đỏ thắm mưa máu như là thác nước vẩy xuống đạo đàn. Cẩu Viêm Chân lộ ra một cái phấn khởi thì huyết nụ cười, dối ra đầu lưới đỏ thắm liếm láp thoáng cái trong hư không bay là tả huyết thủy. Sau đó bỗng nhiên hít sâu một hơi, phát ra thoải mái tiếng rên rỉ, thần sắc trở nên vô cùng say mê. Bạch gần như đồng thời, hắn cũng chú ý tới Lâm Tầm chiếu tới ánh mắt. Hắn nhích miệng cười một tiếng, răng trắng như tuyết xâm nhiên sắc bén, trong môi im ắng nói một câu nói: Lâm ma thần, ta cũng sẽ như vậy đưa ngươi tay xé. Nếm thử dòng máu của ngươi phải chăng có ma thần mỹ diệu khí tức. Hắn cổ họng nhấp nhô, giống như để mắt tới mê người con mồi, cười đến tứ không kiêng sợ. Lâm Tầm lặng lặng nhìn đối phương một chút, thần sắc bất động thu hồi ánh mắt. Như tại tranh khí vận trong quyết đấu đụng phải Cẩu Viêm Chân, hắn không để tâm đem đầu này hắc cẩu một chút xíu tra tấn đến chết. Sau đó Lâm Tầm thấy được Tiêu Thanh Hà. Tiêu Thanh Hà có thể tại đạo đàn bên trên tiếp tục chinh chiến đến, để Lâm Tầm cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tại trong sự nhận thức của hắn, Tiêu Thanh Hà mặc dù cường đại, có thể cử ly chân chính tuyệt đỉnh tối cường vẫn như cũ kém không ít cử ly. Có thể Tiêu Thanh Hà lại có thể thủ sơn đến, chuyện này chỉ có thể chứng minh gia hỏa này tiềm lực cực kỳ chi thâm hậu, viễn siêu hắn biểu hiện ra chân chính thực lực. Có thể chợt, Lâm Tầm liền nhíu mày. Tiêu Thanh Hà tình cảnh có chút không ổn, đối thủ của hắn là một tên khí tức âm nhu vũ y thanh niên. Màu da trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú như nữ tử, mang theo một cỗ yêu dị đặc biệt mị lực. Như Lâm Tầm không có nhớ lầm, cái này vũ y thanh niên tên là Thanh Văn Tuyển, đến từ Thanh Loan nhất mạch, bị coi là tộc này thánh tử. Lúc trước chết tại trong tay mình Thanh Liên Nhi chính là cái này Thanh Văn Tuyển đường muội. Lúc này Thanh Văn Tuyển thân ảnh như hư vô mờ mịt, tựa như làm người ta nhìn không thấu. Không chỉ là nhanh, đồng thời cực kỳ thần diệu. Mặc cho Tiêu Thanh Hà như thế nào xuất kích, cho nên ngay cả hắn tay áo đều không đụng tới một tia, không thể nghi ngờ. Trên thân pháp, Thanh Văn Tuyển chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nguyên bản, dưới tình huống bình thường, Tiêu Thanh Hà đã không có chiến thắng hy vọng. Có thể Thanh Văn Tuyển lại cũng không sốt ruột đánh bại đối phương. Ngược lại giống như miêu trò vui con chuột, đùa bỡn Tiêu Thanh Hà tại bàn tay chi gian. Thanh Văn Tuyển khí chất âm nhu như nữ tử, yêu dị vô cùng. Thon dài trắng nõn trong tay mang theo một vòng tinh tế sắc bén kim châm. Hắn giống như tại thêu hoa. Xem Tiêu Thanh Hà là vải vóc. Mỗi một lần xuất thủ, liền xét tại Tiêu Thanh Hà trên người đâm xuyên từng cái tinh mịn lỗ kim lỗ thủng. Tiêu Thanh Hà rõ ràng thừa nhận thống khổ cực lớn. Sắc mặt tái xanh, tức giận vô cùng. Có thể hắn nhưng căn bản vô pháp bắt được Thanh Văn Tuyển bộ pháp. Đến mức đụng phải thương thế cũng là càng ngày càng nhiều. Có thể thấy rõ, hắn khắp cả người trên dưới da thịt đều bị đâm thủng ra tinh mịn lỗ máu. Từng sợi huyết thủy thẩm thấu mà ra, phát họa ra một đóa hoa tường vi hình thức ban đầu. Thanh Văn Tuyển đích thật là tại thêu hoa, động tác của hắn thậm chí mang theo một loại thiên mã hành không, hạ bút thành văn mỹ cảm. Tựa như một vị đạt đến cực cảnh đại họa sĩ tại huy hào bát mặt. Chỉ bất quá, loại này xem đối thủ là vải vẽ, dùng tiên huyết làm mực, dùng kim châm làm bút phong cách làm, lại làm cho người vô pháp cảm thấy một tia mỹ cảm. Ngược lại lộ ra vô cùng làm người ta sợ hãi, cho dù ai trông thấy một màn này, chỉ sợ đều sẽ tê cả da đầu, sinh lòng sợ hãi. Tiêu Thanh Hà rất thống khổ, toàn thân da thịt đều đang run túc, muốn rách cả mí mắt. Hắn tựa như liều mạng, dùng hết thảy lực lượng đi đánh giết Thanh Văn Tuyển. Có thể hết thảy đều lộ ra phí công. Thanh Văn Tuyển thần sắc thảnh thơi mà thong dong, trong tay kim châm bay vụt đối Tiêu Thanh Hà phẫn nộ làm như không thấy. Đây là nhục nhã dù sao. Tiêu Thanh Hà cũng là Nhật Thần Điện 16 vị kiêu dương nhân vật một trong. Thân phận, địa vị, chiến lực đều là có thể xưng đương thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong nhất lưu đỉnh tiêm trình độ. Nhưng lúc này lại bị người coi là vải vẽ đến bài bố. Đây không thể nghi ngờ là đối với hắn tôn nghiêm cùng đạo tâm nghiêm trọng trà đạp cùng vũ nhục, cho dù là Lâm Tầm thấy mắt đen bên trong cũng không thể ức chế mà hiện lên một vòng hàn ý. Nội tâm có không thể ức chế sát cơ. Cái này Thanh Văn Tuyển thủ đoạn mặc dù không bằng Cẩu Viêm Chân tàn bạo, nhưng luận đến biến thái, tựu chỉ có hơn chứ không kém ăn. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm biến sắc, song quyền lặng yên nắm chặt, trong con ngươi sát cơ giống như thực chất, bắn ra dọa người thần mang. Chỉ thấy tại chỗ rất xa đỉnh núi, Tiêu Thanh Hà thân ảnh bỗng nhiên cứng đờ, đình trệ giữa không trung, như bị làm định thân thuật. Cũng liền vào lúc này, Thanh Văn Tuyển rảo bước tiến lên, vân vê mảnh khảnh kim châm, đâm vào Tiêu Thanh Hà trái tim chi địa. Sau đó, hắn thân ảnh lói lên tựu lui về nguyên địa. Có thể Tiêu Thanh Hà thân thể lại giống như bị vô số đạo lăng lệ sợi tơ răng khắp nơi chỗ cắt, bỗng nhiên nổ tung. Huyết vụ bốc hơi, chiếu hư không, hóa thành một đóa nồng đậm mà yêu diễm huyết sắc hoa tường vi đồ án. Đỏ thắm chướng mắt, sở hữu chú ý tới một màn này cường giả đều toàn thân phát lạnh, sinh lòng sợ hãi. Như vậy thủ đoạn, đơn giản biến thái đến cực hạn. Thanh Văn Tuyển lại tựa như không hề hay biết, vuốt cằm, nhìn chăm chú trong hư không kia nổ phóng huyết sắc sắc vi. Kia ấm nhu trắng nón gương mặt bên trên đều là vẻ tán thưởng. Cho dù biết rõ tại cái này bất tử thần sơn bên trên, Tiêu Thanh Hà không có khả năng chết đi, có thể Lâm Tầm vẫn như cũ sinh lòng vô tận lửa giận. Mắt đen băng lãnh đến đáng sợ. Giết người bất quá đầu chạm đất. Cái này Thanh Văn Tuyển lại dùng như thế biến thái máu tanh thủ đoạn đến nhục nhã cùng tra tấn Tiêu Thanh Hà. Tuyệt đối không thể tha thứ bê. Sợ. Tiếp tục hai liền càng.